Hòn đảo lơ lửng trên không, khí thể hùng mạnh bay lên, cách mặt đất mấy chục dặm, tạo ra một áp lực cực lớn, khiến cho nhân tâm hoảng hốt. Hòn đảo này rất lớn, giống như một hòn đảo nhỏ, trên đó dựng lên thượng thanh lâu cùng cờ xí. Xung quanh đảo, quang hoa lưu chuyển, khiến người ta không khỏi thành kính quỳ gối. Đây chính là tam cự đầu mặt mũi. Rất nhanh, hòn đảo hạ xuống bờ biển. Từ trên hòn đảo, hơn 10 thân ảnh nhảy xuống. Mỗi người đều mặc quần áo lộng lẫy, chất liệu không tầm thường. Xung quanh đều có tiên quang bao phủ, khiến người ta cảm phục. Trong số đó, một người cầm đầu có khí chất độc đáo. Đứng ở đó, dường như thiên địa xoay chuyển vì hắn. Nhật nguyệt mờ mịt, không còn ánh sáng. Thượng thanh lâu thất lâu chủ, Văn Đấu tiên đế, Nghệ Văn Đấu đại nhân. Vũ Đông Phong vỗ vào tay nhi tử, dừng lại và ngơ ngác nói. Chỉ thấy Nghệ Văn Đấu tiên đế tiến đến chào Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, chắp tay cười lớn nói. Tần công tử, lại gặp mặt. Nhìn cảnh tượng này, Vũ Đông Phong như người ngốc trệ tại chỗ. Hắn đang nhìn thấy cái gì? Một vị tiên đế, một vị tiên đế uy danh hiển hách của Thượng Thanh lâu lại hướng về Tần Dương. Người trẻ tuổi ấy, kẻ cửu thiên huyền tiên, lại chắp tay vái chào. Bên cạnh, Vũ Văn cũng mắt choáng váng. Người trẻ tuổi ấy là ai? Nghệ Văn Đấu tiên đế là nhân vật thế nào? Đối mặt với một cửu thiên huyền tiên, một vị tiên đế không thèm nhìn hắn, lại chắp tay thi lễ với Tần Dương. Người kẻ xuất sinh, Vũ Đông Phong, hoàn toàn tỉnh mộng. Vừa mấy rồi, con trai hắn còn lừa gạt mình, làm hắn cảm thấy phiền phức. May mà hắn nhận ra Diệp Tử Khanh. Bằng không, nếu thật sự để cho Tần Dương cùng hai người kia gặp chuyện gì không hay, thì Nghệ Văn Đấu vừa kịp xuất hiện, chỉ cần một tay là có thể biến hắn và cả Vũ gia thành cho bụi. Xuất sinh, chịu chết. Vũ Đông Phong thô bạo vung tay xuống, nhằm vào con trai mình mà đánh. Đối với sự việc giữa Vũ Đông Phong và Vũ Văn, Tần Dương cũng không để tâm nhiều. Nhiều năm qua, hắn đã gặp không ít tình huống tương tự. Tần Dương nhìn về phía Nghệ Văn Đấu, cười nói, Thượng Thanh Lâu đã sắp xếp thỏa đáng rồi, chứ? Ừm, Nghệ Văn Đấu đáp, rồi nói tiếp, chỉ có điều lần này, có ta, Ngọc Thanh Tiên cùng cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn, cùng với Thái Thanh Tiên Tông, Trung Lương Thành trưởng lão, ba đại tiên đế xuất hiện, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nghe đến đây, Tần Dương lại cười nói, bọn họ sẽ không từ bỏ, mà đã có hành động rồi. Lại là, ngay cả khi bọn họ từ bỏ, ta nói cũng là lời thật, luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, đoạt lấy lực lượng, ta sẽ không để các ngươi ba phương vô cớ ra sức. Nghệ Văn Đấu cười lớn, không biết vì sao, khi giao tiếp với Tần Dương, hắn luôn có cảm giác như đang trò chuyện với một người đồng cấp, không phải với một vãn bối. Vậy thì, Tần công tử hãy cùng chúng ta một đường xuất phát, trên đường cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Được, rất nhanh, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, ba người một đạo, theo Nghệ Văn Đấu leo lên tiên đảo, rời khỏi bãi biển. Những người khác lưu lại Thượng Thanh Lâu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Đông Phong cũng đã ngừng tay không đánh con trai mình nữa. Nằm trên mặt đất, Vũ Văn lẩm bẩm, mặt hắn sưng tấy, trông giống như đầu heo. Cho ngươi cái số tiểu tử này ghi nhớ thật lâu, lần sau phải nhớ rằng không thể đắc tội người. Nếu ngươi còn đắc tội, lão tử sẽ tự tay bóp nát đầu ngươi. Hắn quát, Vũ Văn tỏ ra ủy khuất, hắn nào biết được rằng tại Tam Đế Thành, đấu giá các lại có nhân vật như Tần Dương. Nếu như biết rõ lai lịch của Tần Dương, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không dám trêu chọc ba người bọn họ. Khi đứng vững trên hòn đảo, nhìn xuống mặt biển, người thấy gió biển thổi nhẹ, hắn cảm thấy khá thoải mái. Nghệ Văn Đấu cười nói, đây là di tích cổ của Thái Thanh Tiên Tông, cách vị trí hiện tại của chúng ta có 17 vạn dặm. Khu hải vực này, mỗi năm không có sinh linh sống sót, được gọi là Tử Hải. Lần này di tích cổ, Thái Thanh Tiên Tông nhận được tin tức cũng đã chia sẻ với chúng ta và Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung. Tuy nhiên, tin tức hữu dụng rất ít, nhưng có thể khẳng định một điều rằng nó có liên quan cực lớn đến một vị tiên tôn trong Tam Thanh Tiên vực năm xưa. Tiên tôn, đó là một tồn tại vô cùng hiếm thấy. Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Tông cũng đã xuất phát, mọi người đã hẹn gặp nhau tại khu hải vực này. Nghệ Văn Đấu vừa đến nơi, nhìn về phía Tần Dương, không khỏi cười nói. Cái di tích cổ này, chúng ta có vào hay không? Tần Dương suy nghĩ một chút rồi đáp. Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc dường như không thể kiềm chế. Ban đầu đã xuất hiện, trực tiếp ra tay chính là họ. Nếu không có, vậy thì ta sẽ tiến vào di tích cổ phía sau, rồi làm quyết định sau. Tiên tôn di tích cổ, nói không chừng ta có thể vào nhìn một chút, mà sau đó đạp vào tiên quân chi cảnh. Nghe đến lời này, Nghệ Văn Đấu bật cười, đạp vào tiên quân, đối với cửu thiên huyền tiên mà nói, cũng là cực kỳ chật vật. Đây có thể là cửu tử nhất sinh một lần cửa ải, hắn tự hồ chỉ cần nghĩ đến là có thể làm được. Hòn đảo tiếp tục bay lên, trong suốt mấy ngày, hải vực bên trong vẫn khá yên tĩnh. Trong tam đế hải có những hải thú cực kỳ cường đại. Chỉ có điều, Nghệ Văn Đấu là tiên đế, những hải thú kia nào dám lại gần. Sau 3 ngày, Nghệ Văn Đấu tìm đến và giải thích. Tiếp theo, chúng ta sẽ ngự không phi hành mà đi. Phía trước hải vực tồn tại những hải thú cực kỳ hung hiểm. Không ít trong số chúng là tiên vương, tiên hoàng hay tiên thánh cấp bậc. Mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng hòn đảo phi hành quá lớn, chung quy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Tốt, rất nhanh, Thượng Thanh Lâu với một nhóm mấy trăm người, do Nghệ Văn Đấu tiên đế dẫn đầu, còn có mấy chục vị tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc trưởng lão, cùng với tiên quân và các đệ tử cửu thiên huyền tiên, đã rời khỏi hòn đảo. Hòn đảo đó bỗng dưng co lại chỉ bằng kích thước bàn tay, rồi bị Nghệ Văn Đấu thu lại. Nhóm mấy trăm người dọc theo mặt biển cao ngàn trượng tiếp tục lên đường, ngự không phi hành trên biển rộng mênh mông. Ngồi trên hòn đảo lại mang đến một cảm giác khác biệt. Nghệ Văn Đấu luôn ở bên cạnh Tần Dương, để phòng bất chắc. Mặc dù kế hoạch là đến di tích cổ, nhưng không ai biết dị tộc có thể xuất hiện bất ngờ, nhằm chặn giết Tần Dương. Theo như thông tin từ Nghệ Văn Đấu và những người khác, dị tộc đối với Tần Dương có mối oán hận còn mạnh mẽ hơn cả đối với ba đại tông. Họ có lý do để lo lắng. Một vị cửu thiên huyền tiên đã tiêu diệt không ít dị tộc, trong đó có vài vị tiên vương và thậm chí tiên hoàng đã mất mạng. Hơn nữa, Ôn Ngọc Trạch còn ở bên cạnh Tần Dương. Vì vậy, nếu dị tộc không muốn giết Tần Dương thì thật là kỳ lạ. May thay, trong suốt quãng đường đi, mọi thứ đều diễn ra bình tĩnh, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra như dự đoán. Đến lúc này, họ cuối cùng cũng đã đến di tích cổ của Thái Thanh Tiên Tông. Phía trước là một hải vực xanh đậm, không trung bao la, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy điểm kết thúc. Nhìn xa, từng tòa đảo lấp ló, nối liền không dứt, đám người từng cái một rơi xuống. Nhìn kỹ lại, những hòn đảo kia tọa lạc trên mặt biển rộng lớn. Và khi tinh tế quan sát, hắn nhận thấy mỗi một tòa đảo đều có một pho tượng. Những pho tượng đó đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của từng tòa đảo, cao đến trăm trượng, sinh động như thật. Xuống nhìn một chút, hắn ra lệnh, và đám người cùng nhau đáp xuống một hòn đảo. Tòa hòn đảo này có diện tích hơn 10 dặm, ở giữa là một pho tượng. Khi đến gần, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Cái này tôn pho tượng có dung mạo, Nghệ Văn Đấu nhìn vào, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Người nhận thức Tần Dương không khỏi hỏi. Không nhận thức, Tần Dương chỉ hoãn một hồi lâu, không khỏi nói, không ngờ Văn Đấu tiên đế lại rất hài hước. Ách, Tần Dương nhìn pho tượng cao trăm trượng giữa những hòn đảo trụi lùi, toàn thân đen nhánh, bề ngoài bao trùm lớp muối nước đọng. Hồng Vân giả, Tần Dương đột nhiên lên tiếng. Hồng Vân giả, cách trưởng lão và đệ tử Thượng Thanh Lâu với vẻ hiếu kỳ quan sát bức tượng điêu khắc. Hồng Vân giả là gì? Nghệ Văn Đấu nghe thấy ba chữ ấy, biểu tình cũng hơi giật mình. Tần công tử xác định ườm. Tần Dương nhìn bề mặt pho tượng, nói, Lưu Vân Hỏa Văn Hoa, Hỏa Văn Vân Sưởng Y, loại kiêu chí này chính là đặc hữu của Hồng Vân giả. Một vị đệ tử Thượng Thanh Lâu không nhịn được hỏi, Thất Lâu chủ, Hồng Vân giả là gì? Chúng ta Tam Thanh Tiên Vực sao lại trở thành một đại vực, các ngươi có biết không? Nghệ Văn Đấu bắt đầu giải thích. Một vị đệ tử hồi đáp, lúc đó trong tiên giới xuất hiện một vị tuyệt thế cường nhân, thực lực thao thiên, đánh khắp tiên giới vô địch, tự giác không có ý nghĩa gì. Kết quả là hắn sáng tạo ra Tam Thanh Tiên Vực, tự lập Tam Thanh Tiên Giáo, và vị cường nhân đó cũng được xưng là Tam Thanh Giáo Chủ. Tam Thanh Tiên Giáo tại Tam Thanh Tiên Vực độc bá vô địch, sau này biến thành chúng ta Thượng Thanh Lầu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung. Nghệ Văn Đấu gật đầu rồi nói tiếp, Tam Thanh giáo chủ, người tham công tạo hóa, có người nói hắn đã vũ hóa thành thần, lên thần giới. Cũng có người cho rằng hắn đã không đột phá thành công, nên thân tử đạo tiêu, kẻ đó đã cách chúng ta trăm vạn năm, sớm không thể khảo chứng được. Nhưng dưới trướng Tam Thanh giáo chủ, từng có nhiều danh nhân nổi tiếng trong tiên giới. Bọn họ có thực lực siêu việt tiên đế, tiên tôn, khiến người khác phải kính nể. Siêu việt tiên đế, tiên tôn, điều này chẳng phải có thể xem như thần thánh hay sao? Nghệ Văn Đấu tiếp tục nói, trong số đó có một người, năm đó vì Tam Thanh tiên giáo mà hộ giáo, tên là Tề Hồng Thiên, người cũng như tên, danh khí của hắn, có thể nói ngang tầm với Thiên Đồng Minh. Tề Hồng Thiên, đại nhân vật của Tam Thanh tiên giáo. Tam Thanh tiên giáo đều là những bậc đại dạy từ trăm vạn năm trước, là người sáng lập Tam Thanh tiên vực trong tiên giới. Dù cho mạnh như tiên đế hay tiên tôn, thọ nguyên cũng có giới hạn. Trăm vạn năm là thời gian cực hạn đối với bất kỳ tiên nhân nào. Dù cho đã thành đế, thành tôn, nếu không thể vũ hóa thành thần, phi thăng lên thần giới, kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Tề Hồng Thiên, một nhân vật từ trăm vạn năm trước, thực sự có rất nhiều người không biết. Điều này thật là bình thường. Cái gọi là Hồng Vân giả chính là người hộ đạo của Tề Hồng Thiên. Nghệ Văn Đấu thở dài nói, như hắn, một nhân vật như vậy, ít nhất cũng phải là tiên thánh mới xứng đáng làm hộ vệ của hắn, phải không? Tam Thanh tiên giáo do người sáng lập, bản thân hắn là một vị chân chính tuyệt thế đại năng, siêu việt tiên đế và tiên tôn. Tề Hồng Thiên, thân là hộ giáo của Tam Thanh giáo chủ, cũng giống như các vị lâu chủ hiện tại của Thượng Thanh Lâu. Bản thân hắn, nói là tiên đế thì còn xem thường hắn. Tề Hồng Thiên đại khái là một vị tiên tôn, mà những người thuộc hạ của Tề Hồng Thiên, nếu đạt đến cấp bậc tiên thánh, cũng không có gì kỳ lạ. Trong tiên giới, tiên nhân được phân chia thành nhiều tầng thứ, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, ngọc tiên, huyền tiên và cửu thiên huyền tiên, tổng cộng 9 đại cảnh giới, đều là những kẻ chưa thực sự bước vào hàng ngũ tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn, 6 cấp bậc này, trong mắt tiên nhân đều được coi là tiên nhân. Có người nói rằng, trên tiên tôn còn có những cấp bậc cao hơn nữa, đến được những cấp bậc ấy mới có tư cách bước vào thần giới. Nhưng từ xưa đến nay, trong các tiên giới, tồn tại khủng bố nhất chính là tiên tôn, cho nên những loại tồn tại siêu việt tiên tôn rốt cuộc là cái gì thì không ai có thể xác định. Tam Thanh tiên giáo hộ giáo Tề Hồng Thiên có thể nói là mạnh mẽ hơn cả ba cự đầu hiện tại, Thượng Vân Nhiên tổng lâu chủ, Ngọc Thiên Ngưng tổng cung chủ và Thanh Thiên Tung tông chủ. Hắn cao cao tại thượng, không thể nào với tới. Những pho tượng này cùng với các đảo dựa vào dấu vết muối để phán đoán hẳn là mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Tần Dương tiếp tục nói, pho tượng Hồng Vân giả xuất hiện tại chỗ này. Nghệ Văn Đấu kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là di tích cổ của vị Tề Hồng Thiên tiền bối? Tần Dương lắc đầu, chờ Thái Thanh Tiên tông đến rồi hãy nói. Hắn chờ đợi nửa ngày, rất nhiều thân ảnh trên bầu trời lại xuất hiện. Một đội thân ảnh không lâu sau, bầu trời lại xuất hiện không ít người, là người của Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung đến. Nghệ Văn Đấu lên tiếng, rất nhanh, hai nhóm đội ngũ lần lượt tiến đến chỗ hòn đảo của những người Thượng Thanh Lâu. Đội Ngọc Thanh Tiên Cung do cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn dẫn đầu, đội Thái Thanh Tiên Tông do 11 thánh trưởng lão Trung Lương chỉ huy, ba đại tiên đế lần lượt dẫn dắt môn hạ đệ tử đến tìm kiếm di tích cổ. Động tĩnh này đủ để thu hút rất nhiều người. Trung Lương thánh trưởng lão, những đảo này Nguy Thái Thanh Tiên Tông phát hiện ra chỗ này từ khi nào? Nghệ Văn Đấu lập tức hỏi. Trung Lương lắc đầu đáp, cũng không phải, trước đó cũng không có. Sở dĩ phát hiện chỗ di tích cổ này là vì chúng ta Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ Cù Thanh Thư đến đây lịch luyện. Trung Lương nói to, Thanh Thư, ngươi đến nói chuyện với mọi người đi. Cù Thanh Thư tiến lên, nàng dáng dấp nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, quanh thân tựa có một cổ khí chất độc đáo, khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Phía trước, hắn tu hành một môn tiên quyết, đến Tam Bế Hải chém giết hải thú, mà luyện linh quyết, phát hiện một con hải giác dạ mã, có ý định lấy nó một cái sừng, luyện chế thành tiên khí. Hắn đi theo một đường, lại nhầm vào chỗ này. Cù Thanh Thư thanh âm êm tai, nhẹ nhàng nói, đến chỗ này, hắn cùng con hải giác dạ mã ác chiến, làm dậy sóng biển cả, ngưng tụ thành một đạo thông thiên vĩ địa vòng xoáy. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy một cổ ý niệm già nua, bao phủ toàn thân, khiến hắn không thể động đậy. Sau đó, hắn an ổn lại, vòng xoáy mở rộng đủ lớn để có thể bao quát Bách Lý Hải vực. Trên bầu trời của vòng xoáy, có vô số cung điện và sơn mạch diễn hóa mà ra. Hắn thủ tại chỗ này 3 tháng, phát hiện cứ mỗi 3 ngày, vòng xoáy lại xuất hiện, cung điện và sơn mạch lại tiếp tục diễn hóa. Hắn từng có ý định tiến vào trong đó, nhưng kết quả lại bị cấm chế ngăn cản, không thể vào được. Của Thanh Thư tiếp tục nói, sau đó, hắn đã bẩm báo chuyện này về tông môn. Tông môn điều động chư vị tiên hoàng và tiên thánh trưởng lão đến dò xét, mới biết rằng nơi này hải vực cùng thiên địa thông với nhau, ngưng tụ thành một mảnh dị độ không gian tiểu thế giới. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu rõ. Trung Lương liền tiếp tục nói, chúng ta ban đầu đã điều động rất nhiều tiên vương, tiên hoàng đến tọa trấn nơi này, không chỉ có các đảo mà cũng không thể thiếu những pho tượng này. Đám người lần lượt quan sát bốn phía, rất tò mò. Thương Cảnh Sơn cùng chủ liền hỏi, những pho tượng này rốt cuộc là cái gì? Nghe đến lời nói này, Nghệ Văn Đấu liền nói, 100 vạn năm trước, danh động Tam Thanh, Tề Hồng Thiên là một hồng vân giả. Lời Nghệ Văn Đấu vừa dứt, mọi người đều ngẩn ngơ, có kẻ không hiểu, có kẻ thì kinh hãi. Trung Lương lúc này hỏi, người sao biết được chuyện này? Nghệ Văn Đấu ngượng ngùng cười đáp, ta cũng không biết, có thể Tần Dương công tử là người nói về hồng vân giả. Linh kiếm gia, thiên địa tam giới, ta là chí tôn, hẳn là ta càng lợi hại. Hồng vân giả không phải chỉ là một ngón tay của một người, mà là đại biểu cho Tề Hồng Thiên dưới trướng, những người hầu cận thân thuộc và hộ vệ, từng người đều tuyệt không phải phàm nhân. Trung Lương, Thương Cảnh Sơn và một số người khác lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, chuyện này không thể nói bừa. Tần Dương không khỏi cười nói, nếu như không phải do người tạo ra, thì chính là hồng vân giả. À đúng, trong Thái Thanh Tiên Tông có ghi lại, Thái Thanh Tiên Tông có ghi chép về tên. Trung Lương và những người khác đều tỏ ra ngẩn ngơ, họ không biết về ghi chép này. Vậy mà Tần Dương, một người ngoài lại biết rõ. Ngay lúc này, một vị lão giả tóc hoa rất mạnh mẽ vỗ đầu, nói, xác thực, xác thực, lão phu từng thấy qua trong điển tịch của tông môn. 100 vạn năm trước, Tam Thanh Tiên giáo hộ giáo người Tề Hồng Thiên, dưới trướng của hắn, hồng vân giả chính là mặc như vậy. Như thể nói, nơi này khả năng là di tích cổ mà Tề Hồng Thiên để lại năm xưa. Kia chính là nhân vật vĩ đại 100 vạn năm trước. Nếu quả thật là như vậy, thì quả thực vượt quá tưởng tượng. Năm đó, giáo chủ Tam Thanh Tiên giáo có thể là tồn tại vô địch khắp tiên giới. Nhưng trong vòng 100 vạn năm qua, chỉ có vài vạn năm trước, ở Thái Thần Tiên vực có một vị thái tuế, tiên hồn vô ngân, có thể sánh ngang với nhân vật này. Lần này, giáo chủ Tam Thanh, Tề Hồng Thiên lại chính là, kia chính là thái tuế tiên hồn, vô ngân thần truyền đệ tử Cố Vân Kiếm. Tuyệt đối là một vị tiên tôn cấp bậc hoan nhân, nhân vật như vậy, lưu lại di tích cổ. Bọn họ 3 vị tiên đế cũng đều cảm thấy kích động. Suy cho cùng, từ xưa đến nay, tiên đế và tiên tôn mặc dù thường bị đưa ra cùng một chỗ để so sánh, nhưng trên thực tế, tiên đế và tiên tôn là 2 tầng lớp hoàn toàn khác nhau, mà bất kể có phải là Tề Hồng Thiên hay không. Chờ vòng xoáy xuất hiện lần nữa, chúng ta tiến vào tìm tòi hư thực, liền biết rõ. Lúc này, 4 phía mọi người đều được cho lui. Tần Dương, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn và Trung Lương 4 người đứng cùng một chỗ. Tần Dương công tử, lần này, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc thật sự có động tĩnh. Trung Lương thánh trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta phát hiện mấy chỗ tụ tập của Cảnh Hòa tộc và Hàn Mị tộc có tin tức lui tới vãng lai. Hơn nữa lần này, bọn hắn vận dụng, ít nhất cũng là tiên quân cấp bậc nhân vật. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, Thái Thanh Tiên Tông thông tin, quả thật là linh thông. Thương Cảnh Sơn cũng nói, chúng ta Ngọc Thanh Tiên Cung đã truy tung một vị tiên vương của Cảnh Hỏa tộc bao lâu, lần này xuất phát trước, sẽ đem người này bắt lại, hỏi thăm ra tin tức. Cảnh Hỏa tộc gần đây đúng là đang tập trung võ giả tại từng cứ điểm. Ngược lại, Nghệ Văn Đấu biểu lộ có chút lúng túng, bọn họ Thượng Thanh Lâu cũng thực sự nắm giữ một số tin tức về dị tộc, nhưng lần này lại không có bất cứ thông tin gì báo cáo lên. Đã như vậy, Đại gia, hãy chờ đợi vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện, rồi tìm tòi hư thực. Tốt, đám người lần lượt dàn xếp lại. Tần Dương cùng thầy Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cùng nhau quan sát bốn phía các hòn đảo. Những pho tượng Hồng Vân giả đều sinh động như thật, rất sống động. Lúc này, ba người đứng vững trên một tòa đảo. Thầy Thanh Trúc nhìn về phía trước, định hình Hồng Vân giả, không khỏi cười nói. Ngươi cho rằng, trăm vạn năm trước, Tam Thanh giáo chủ lợi hại hơn, hay là mấy vạn năm trước Hồn Vũ Thiên Tôn lợi hại hơn? Tần Dương bật thốt lên, ta cùng hắn không phải là của một thời đại, không thể so sánh được. Nhưng mà, ta nghĩ hẳn là ta lợi hại hơn. Thầy Thanh Trúc cười nói, ngươi thật sự đủ tự tin. Đương nhiên, Tần Dương cười cười, dù thế nào, cửu thế phía trước, ta cũng là Thương Mang Vân Giới Nguyên Hoàng Thần Đế, chẳng lẽ còn không so được với một Tam Thanh giáo chủ. Lúc đó, tuy ta chỉ có ngắn ngủi vạn năm tại tiên giới, nhưng về quy mô tiên giới sơ cụ phía trước, ta cũng có nhiều hiểu biết. Suy cho cùng, tiên giới là cự ly gần nhất với Thương Mang Vân Giới. Tam Thanh giáo chủ, người này xác thực là phi thăng từ Thương Mang Vân Giới, mà có được bản thân đặc biệt tạo hóa, cũng có thể coi là một tấm gương nhân vật từ tiên giới đến Thương Mang Vân Giới. Diệp Tử Khanh không khỏi hỏi, thần giới, cũng tức là Thương Mang Vân Giới, khắp nơi đều có thần nhân sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Dương kiên nhẫn nói, Thương Mang Vân Giới mênh mông vô ngần, có nhiều đại cổ lão giới vực, ban đầu trong Thương Mang Vân Giới, xác thực đều có thần nhân cấp bậc ắt, nhưng qua từng đời sinh sôi, Thương Mang Vân Giới cũng xuất hiện từng tầng lớp tồn tại. Thế giới, cách cục phân chia là do phụ thân ta một tay quyết định, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, Thương Mang Vân Giới, đây đều đã định sẵn trong thế giới. Nếu muốn tiến vào vị diện cao hơn, chỉ có thể đột phá ràng buộc của vị diện này. Kỳ thực, mọi người gọi Thương Mang Vân Giới là thần giới cũng rất đúng. Ngay từ đầu, ba giới phân chia xác thực là nhân giới, tiên giới và thần giới. Chỉ là sau đó, thời gian không ngừng diễn hóa, mới xuất hiện ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới và Thương Mang Vân Giới. Trên thực tế, cả một phiến thiên địa này được gọi chung là Thương Mang Đại Thế Giới, mà chân chính Thương Mang Vân Giới hẳn là ở cửu thiên vân minh. Mọi người thường nói thần giới quá lớn, với nhiều sinh hoạt tộc đàn, phân cách giới vực cũng nhiều không đếm xuể. Diệp Tử Khanh không khỏi hỏi, so với tiên giới thì lớn hơn bao nhiêu? Tần Dương nghe câu hỏi này, không khỏi vuốt tóc Diệp Tử Khanh, cười nói, điều này không phải là vấn đề lớn hơn bao nhiêu, mà là ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới cộng lại cũng chỉ bằng một giới vực trong thần giới mà thôi. Khi nghe vậy, Diệp Tử Khanh và thời Thanh Trúc chỉ cảm thấy thật khó mà tưởng tượng. Tần Dương từ từ nói, phía trước, ta chỉ cảm thấy toàn bộ Thương Mang đại thế giới sinh sống đến hàng ngàn tỷ sinh linh. Đây đã là giới hạn của thiên địa. Sau khi phụ thân ta biến mất, ta mới nghĩ rằng có lẽ thiên ngoại hữu thiên. Cho tới bây giờ, sự xuất hiện của dị tộc đã khiến ta biết rằng thiên ngoại cái kia có lẽ càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước đây từng cảm thấy ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới võ giả, không biết rằng thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Thật sự là buồn cười, có thể hiện tại nhìn vào bản thân, không phải cũng giống như vậy sao? Hắn thật sự hiểu rõ cái này thiên địa chi tận, những pho tượng Hồng Vân giả từng tòa, nếu nhìn kỹ, cũng không có gì kỳ lạ. Tam đại tông các nhân vật cũng từng cái đóng trại. Ngày thứ hai, trong phiến hải vực này, tiên nhân xuất hiện rất nhiều, các thế lực lớn trong các vực đều chạy đến ba đại cự đầu để nói về di tích cổ này có bao nhiêu huyền diệu. Không ai có thể xác định. Đến ngày thứ ba, số lượng tiên nhân từ các vực càng nhiều hơn. Huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc xuất hiện nhiều nhất, tiên quân, tiên vương, thậm chí tiên hoàng cấp bậc nhân vật cũng không ít. Những nhóm tiên nhân từ các vực trùng trùng điệp điệp chiếm cứ từng tòa đảo, nhìn ngắm những pho tượng Hồng Vân giả, tấm tắc khen kỳ lạ. Trên mỗi đảo, rất nhiều cung điện tiên khí phóng đại, đám tiên nhân ở lại vô số không thể đếm hết. Đồng thời, trên không trung còn có rất nhiều tiên cung và bay hạm lơ lửng, đều là pháp bảo của các đại thế lực hành cung. Lít nha lít nhít, vòng xoáy xuất hiện. Cảnh tượng mênh mông này tại toàn bộ Tam Thanh tiên vực nhiều năm qua chưa từng thấy. Đến ngày thứ ba, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên rốt cuộc cũng tới nơi. trên một tòa các đảo, thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên cùng các trưởng lão Trúc Diệp Tông, cùng những người hộ pháp, lần lượt hạ xuống, Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đã chờ đợi từ lâu, sư phụ, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của dị tộc. Diệp Nam Hiên bẩm báo, bọn hắn dường như không muốn hiện thân, ngươi đương nhiên sẽ không tìm thấy. Xung quanh đây có vô số võ giả từ các vực, biết đâu có dị tộc đang ngụy trang, ngươi có phát hiện gì không? Diệp Nam Hiên gãi đầu nói, sư phụ có phát hiện gì không? Lúc này, thần Tinh Kỳ nói, ngươi hỏi như vậy thật là vô nghĩa. Sư phụ đương nhiên có phát hiện rồi. Tần Dương liếc nhìn thần Tinh Kỳ, ngươi cũng không cần cảm thấy ta ra vẻ cao siêu. Ta thực sự có phát hiện, chỉ là những người ngụy trang có cảnh giới thấp hơn ta, ta có thể nhìn ra được. Còn những người có cảnh giới cao hơn ta, thì ta không thể nhìn thấy. Phong thần châu không chỉ có thể dùng để luyện hóa khí tức của các chủng dị tộc đã chết thành tị ma tiên đan thuần túy, mà còn giống như một chiếc chiếu yêu kính. Nhưng mà những võ giả dị tộc xuất hiện trước mặt Tần Dương, cho dù ngụy trang tốt đến đâu, nếu cảnh giới thấp hơn hắn, đều sẽ hiện ra chân hình trước mắt hắn. Tần Dương cảm thấy phong thần châu thật kỳ diệu. Hiện tại hắn cũng chỉ mới phát hiện ra hiệu năng kỳ diệu của nó mà thôi. Nên chuẩn bị thì hãy chuẩn bị cho tốt. Diệp Nam Hiên cười nói, tiếp theo sẽ là đại sát tứ phương. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hải vực bình tĩnh, thầm nghĩ, lần này khó mà đoán biết ai sẽ tính kế ai. Trên thực tế, Tần Dương cũng biết rõ rằng việc dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử để dẫn dụ Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc là một mưu kế không hề chắc chắn. Nếu không phải như vậy, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã ẩn mình quá kỹ, không thể bắt được bọn họ, mạo hiểm nhưng cũng đáng giá. Điều khiến Tần Dương không có sự chắc chắn là trong đám vạn tiên nhân tụ tập này, rốt cuộc còn có ai là dị tộc. Điểm khó khăn nhất của dị tộc chính là khả năng ngụy trang của chúng quá tốt. Từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, cho đến hiện tại ở tiên giới, dị tộc luôn ngụy trang một cách ngày càng tinh vi, khiến người ta khó lòng xác định. Khi mặt trời lên cao, số lượng võ giả trong phiến hải vực này càng ngày càng đông, mọi người đều lần lượt mong đợi. Đột nhiên, từ các đảo xung quanh, thiên địa vốn yên bình bỗng dưng tràn ngập một cỗ hàn khí lạnh lẽo vụt lên từ mặt đất, phảng phất như một khắc trước còn là ánh mặt trời chói chang của mùa xuân, nhưng chỉ sau một khắc đã trở thành cái lạnh lẽo của mùa đông. Sự biến hóa này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nhiều võ giả lần lượt biến sắc, đây là có chuyện gì? Rầm rầm rầm rầm, âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy từ vị trí các đảo bốn phía xuất hiện những đạo quang mang xông thẳng lên chân trời, quang mang thăng thiên chiếu rọi lên đại hải phía trên, mặt biển bắt đầu xoáy chuyển. Ban đầu chỉ là những vòng nước lớn nhỏ, nhưng rất nhanh chúng không ngừng mở rộng, đã biến thành một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy không ngừng khuếch tán, thiên thượng địa hạ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào dòng nước dũng động ấy. Khi vòng xoáy càng lúc càng mở rộng, càng trở nên kinh khủng, đường kính của nó đã lên đến ngàn trượng. Đồng thời, trong lúc vòng xoáy khuếch tán, có vô tận khí tức băng hàn lao thẳng đến tất cả mọi người, khiến họ cảm thấy lạnh thấu xương. Vòng xoáy cuối cùng không ngừng hướng xuống phát triển, tựa như một đạo u minh hắc động, nhìn vào, có vẻ như có thể thôn phệ cả linh hồn. Đúng là cái này, Cù Thanh Thư mở miệng nói. Đáy vòng xoáy có phong cấm tồn tại, ta từng lặn xuống, nhưng cũng không cách nào đột phá phong cấm đó. Trung Lương nhìn về phía vòng xoáy, thân ảnh hắn đằng không mà lên, thân thể phát ra quang hoa vạn trượng, thần thánh và cao lớn. Trong tình huống này, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Trung Lương. Ta đi xem thử. Trung Lương bổ nhào xuống, hướng vào trong vòng xoáy. Ta cùng nguyên một đạo, Nghệ Văn Đấu lúc này cũng lao không bay lên. Tại nơi này, số lượng cường giả vô cùng đông đảo. Cường đại nhất không ai khác, chính là Trung Lương, Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn, ba vị tiên đế đại nhân vật. Đây chính là tiên đế, thật sự sảng khoái. Diệp Nam Hiên tấm tắc khen ngợi nói, họ đi đâu thì đi, căn bản không sợ chết. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta và ngươi sớm muộn cũng sẽ thành tiên đế. Không, tiên đế tính cái gì? Chúng ta sớm muộn sẽ thành tiên tôn. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên cười lớn, tiên tôn tính cái rắm, sớm muộn hai ta sẽ thành thần. Đúng, đúng, đúng. Ha ha ha ha, nhìn hai kẻ ngốc cười ha ha, ánh mắt mọi người đều tập trung vào họ. Tần Dương cũng vô thức kéo Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cách xa hai kẻ ngốc đó một chút. Thật quá mất mặt, hắn không thể nào gánh nổi người như vậy. May mắn là mọi người đang chú ý đến Nghệ Văn Đấu và Trung Lương, hai vị tiên đế, nên không quá để ý đến Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ. Hai vị tiên đế tiến vào vòng xoáy. Rất nhanh, từ bên trong vòng xoáy, có một đạo khí tức khủng khiếp bay lên. Chỉ sau một chén trà, Nghệ Văn Đấu và Trung Lương bay lên từ trong vòng xoáy. Trước đó, hai vị tiên đế mang theo phong thái lỗi lạc, khiến người khâm phục. Nhưng giờ đây, nhìn vào, hai người thực sự rất chật vật. Quanh thân họ vẫn tỏa ra ánh sáng, nhưng không còn rực rỡ như trước. Nghệ Văn Đấu kinh hãi nói, phía dưới cấm chế thật quá khủng khiếp. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ngay cả những nhân vật tiên đế cũng cảm nhận được cấm chế đáng sợ này. Liệu điều này có liên quan đến những nhân vật vĩ đại trong di tích cổ từ trăm vạn năm trước không? Thật không thể tưởng tượng nổi. Chư vị đừng nhìn nữa. Trung Lương lúc này cũng nói, ta cùng Văn Đầu tiên đế, Thương Cảnh Sơn cung chủ sẽ dẫn đầu. Các ngươi, những tiên thánh và tiên hoàng cấp bậc, cũng theo chúng ta cùng nhau, đồng lòng phá cấm. Một vị lão giả mang kim y bước ra một bước, cười ha hả nói, Trung trưởng lão nói vậy, sao chúng ta lại không góp sức cho được? Ánh mắt mọi người nhìn về phía lão giả, sắc mặt bất ngờ, người này là Bắc Viêm Vực, Thiền Viêm Tông, Viêm Lão Quái. Hắn vẫn chưa chết sao? Năm đó nghe nói hắn thất bại trong việc đột phá tiên đế, bị thiên phạt, thân tử đạo tiêu, không ngờ lần này lại xuất sơn. Viêm Lão Quái là một trong những tiên thánh lão quái, uy danh hiển hách ở Tam Thanh Tiên Vực. Chỉ kém một bước so với tiên đế, lão đã không có tin tức nhiều năm này. Giờ bỗng xuất hiện, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Thực ra, từ xưa đến nay, người tu hành thường thích đào bới, khám phá các di tích cổ xưa tồn tại giữa thiên địa. Những nơi di tích ấy đầy nguy hiểm, nhưng cũng có thể tôi luyện tâm tính và thực lực của họ. Cơ duyên trong di tích có thể giúp người ta tăng cường năng lực một cách lớn lao, so với nhiều năm khổ tu còn mạnh mẽ, gấp bội. Đối với người tu hành mà nói, chẳng khác nào là cơ hội để chiến đấu, thăng tiến trong bế quan tĩnh tu, hay là tìm kiếm thu hoạch cơ duyên. Di tích cổ lần này, với sự tham gia của ba đại cự đầu mạnh mẽ như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều lão nhân hiếm thấy trong giới tu hành. Viêm Lão Quái chỉ là một trong số đó. Đất trời bốn phía, các phường tông môn trong gia tộc, không biết còn có bao nhiêu lão nhân cổ đồng, hoặc là nghi ngang xuất hiện, hoặc là ẩn nấp trong đám người, không hiển lộ thân phận. Nghệ Văn Đấu tiếp tục nói, đại gia hãy cùng ra sức, lưu lại tiến vào di tích cổ, thì là xem bản lĩnh của mình. Ba vị tiên đế hiệu triệu tại nơi này, rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng và tiên vương cấp bậc, nhân vật tự nhiên đều hưởng ứng. Chỉ trong chốc lát, từng vị tiên thánh, từng vị tiên hoàng siêu cường giả lần lượt, theo Nghệ Văn Đấu, Trung Lương và Thương Cảnh Sơn, hướng về vòng xoáy mà phóng tới. Những người còn lại chỉ có thể chờ đợi, lúc này, họ cũng không thể giúp đỡ gì. Thời gian chờ đợi kéo dài suốt hai ngày. Trong hai ngày này, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn và Trung Lương không ngừng ra vào vòng xoáy để phá giải cấm chế. Trong thời gian đó, Tân Dương cùng các trưởng lão và đệ tử của ba đại tông thường xuyên có giao lưu. Đến đêm ngày thứ hai, giữa vòng xoáy xuất hiện một ánh sáng khiến người kinh hãi. Ánh sáng này vươn cao, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Các tiên nhân trong Tam Thanh Tiên Vực đều hướng ánh mắt về phía đó. Cấm chế mở ra, có vẻ đúng như vậy. Ba đại tiên đế dẫn đầu, còn mất hai ngày thời gian. Nếu là chúng ta, chỉ sợ cả đời cũng không vào được. Mặt biển bên trên, từ trong vòng xoáy, tỏa ra lực lượng tàn phá, từng tầng lấp lánh lên. Tần Dương lúc này đứng trên một tòa đảo, nhìn về phía vòng xoáy phát ra quang, mang như thông thiên, lông mày hắn nhíu lại. Sư phụ đã mở, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên lúc này cũng đã lần lượt tập hợp lại. Tần Dương lập tức nói, chuẩn bị một chút, xuất phát. Lần này, cổ địa có lẽ không có gì đẹp đẽ, nhưng dị tộc chắc chắn không ít. Hãy dùng việc chém giết để ma luyện bản thân. Bất quá, nếu gặp phải dị tộc quá mạnh so với bản thân, đừng mù quáng mà xông vào. Diệp Nam Hiên lập tức nói, sư phụ yên tâm, thần sư đệ chỉ biết lao vào vô não, ta thì không như vậy. Nghe đến đây, ánh mắt của Tần Dương và những người khác lần lượt đổ dồn vào Diệp Nam Hiên. Có lẽ ngươi mới là kẻ vô não nhất ở đây. Phong cấm đã mở ra, Nghệ Văn đầu tiên đế lên tiếng, nói, hy vọng mọi người, khi tiến vào, đừng tổn thương đến hòa khí lẫn nhau. Cùng lúc đó, Thương Cảnh Sơn và Trung Lương cũng bay lên không trung, theo hướng vòng xoáy mà tập hợp. Như thường lệ, khi ba đại cự đầu phát hiện ra những mật địa như thế này, chắc chắn họ sẽ phái người trấn thủ, không bao giờ để người khác tùy tiện tiến vào. Ngay cả việc hưởng chút lợi ích cũng là không thể, nhưng lần này lại khác. Người ngoài cũng đã có phần tham gia, bởi tìm kiếm mật địa chỉ là cái cớ. Việc dẫn dụ dị tộc đến để cứu Ôn Ngọc Trạch mới, là trọng tâm. Tại nơi di tích cổ, giao chiến với dị tộc, cả ba bên đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm khiến cho dị tộc ngã nhào. Nếu như có thể tìm thấy một chút tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là bắt sống tiên đế, thì chỉ sợ rằng sẽ có thể khai thác thông tin từ Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, nơi có cứ điểm lớn. Những chuyện này hắn tự nhiên đều để trong lòng, chuẩn bị lên đường. Các phương tiên nhân đã tràn vào trong đó, Tần Dương cùng Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc mấy người đồng hành xuất phát. Nguyên bản là một đại hải náo nhiệt, rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vòng xoáy không ngừng xoáy chuyển, quang mang quanh quẩn bầu trời đêm mãi không tàn. Đến rạng sáng ngày thứ hai, quang mang lui tán, vòng xoáy triệt để biến mất, mặt biển bình tĩnh, từng tòa đảo cũng lần lượt chìm xuống. Cuối cùng, các đảo với pho tượng cũng bị nước biển bao phủ, như thể trước đó mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khi mặt trời lên cao, từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng kéo đến, tập hợp tại nơi vòng xoáy bầu trời đã biến mất, đều đã đi. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, lần rãi nói, lần này, liệu có thể dùng một chiêu mà giữ lại được những người này, thì phải xem chư vị đại nhân có lòng dạ lớn đến đâu. Một giọng nói khác cất lên, nghe rất kỳ quái, cười nói, giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng Ôn Ngọc Trạch thì đáng giá. Lại có một người lạnh lùng nói, tên Tần Dương kia thật đáng chết. Từ khi hắn đạt đến Tam Thanh Tiên Vực, khắp nơi đều nhằm vào chúng ta, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Lần này thật có thể đủ để ba vị tiên đế điều động cùng hắn một lượt. Thực sự, một cửu thiên huyền tiên mà có ảnh hưởng lớn lao như vậy. Trước đây, cửu thiên huyền tiên đối với tiên đế chỉ tính là gì? Thế nhưng, gã cửu thiên huyền tiên này lại có thể khiến cho tiên đế phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cái tên Trương Linh Phong kia, nếu không phải do hắn, chúng ta đã sớm tiêu diệt được Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ hai tên hỗn đản. Một người lạnh lùng nói, bất quá lần này, có thể không gặp Trương Linh Phong xuất hiện. Chẳng lẽ hắn không tới sao? Hơn phân nửa là đã tới, ẩn nấp trong đám người. Một vị tiên đế như là muốn giấu kín tung tích của mình, bình thường người khác khó mà phát hiện. Huống chi lần này, tập hợp các tiên nhân trong Tam Thanh Tiên Vực, ngư long hỗn tạp. Một người khác nói tiếp, chúng ta sẽ không đánh nhau giữa chúng ta chứ? Những năm gần đây, niên tộc tiên nhân phát triển, lẫn nhau đều không biết rõ về nhau. Nếu đánh nhau, chỉ sợ tổn thất sẽ là chúng ta. Không sao cả, người ban đầu cười nói. Những nhân tộc đó, chết thì chết, lại bồi dưỡng thì lại bồi dưỡng. Dù sao cũng không đến mức để chúng ta phải ra tay chém giết được. Sau khi mấy người thảo luận xong, họ liền lập tức rời đi. Tam Đại Tông đang tính kế bọn hắn kia, cứ chờ xem đến cuối cùng là ai tính kế ai. Cùng lúc đó, dưới bầu trời xanh thẳm, một dải đất kéo dài vô tận, không rõ đâu là điểm kết thúc từ xa, dãy núi trùng điệp, còn gần thì là bãi cỏ và những bóng cây xanh mát. Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cùng hơn trăm võ giả của Trúc Diệp Tông đứng giữa trời đất bao la, không biết rõ nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Họ đã tiến vào di tích cổ, tuy nhiên, di tích này hoàn toàn khác xa với những gì mà mọi người tưởng tượng. Ít nhất, trước mắt chỉ thấy sắc sơn thanh thủy tú, không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhóm người bọn hắn xuất hiện tại nơi này, nhưng lại không thấy bất kỳ ai khác đặt chân đến đây. Ta còn nghĩ rằng, khi tiến vào, sẽ gặp vô vàn nguy hiểm không ngờ. Nhưng không ngờ, Diệp Nam Hiên lẩm bẩm, lại gặp cảnh hài hòa thế này. Người muốn đánh nhau đến phát điên rồi sao? Thần Tinh Kỳ vỗ nhẹ lên người Diệp Nam Hiên, khiển trách. Hiện tại an toàn cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có thời gian xem xét nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Hơn nữa, ta không tin lần này dị tộc lại không có động tĩnh. Vũ Vô Tuyết đã để Tam Đế Thành điều tra người ra vào, chắc chắn chúng đã sớm chuẩn bị. Chẳng qua, bây giờ vẫn chưa ra mặt thôi. Nhân lúc này, chẳng bằng tìm cơ hội trong di tích cổ này. Ngươi và ta đều có thể nâng cao thực lực. Đến khi nguy hiểm ập đến, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt sư phụ. Diệp Nam Hiên nhìn Thần Tinh Kỳ với vẻ không cam lòng. Cái gã này vừa có dáng vẻ tuấn tú lại khéo ăn nói. Trong số rất nhiều đệ tử của sư phụ, Thần Tinh Kỳ nói chuyện nhiều hơn. Và cả Thạch Cảm Đương sau 200 năm cũng không kém. Kỳ Nhi nói không sai. Tần Dương từ từ lên tiếng. Hiện tại dị tộc chưa xuất hiện. Có lẽ là vì mọi người vừa mới đến, chưa tách ra. Họ cần thời gian để chọn lựa những mục tiêu cụ thể. Nhưng nhóm của chúng ta hiển nhiên là mục tiêu hàng đầu. Bây giờ tuy còn nhẹ nhõm, nhưng cuộc chiến khổ ải khó tránh khỏi. Mọi người lần lượt gật đầu, đi thôi. Tần Dương cười nói, ta chỉ là một cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh, thực sự là yếu kém. Sớm bước vào tiên quân chi cảnh mới là hàng đầu. Các ngươi bốn người hiện tại đều là tiên vương, vừa vào cấp bậc hoặc đã tiểu thành. Ta đến nơi này cũng chưa cho các ngươi lễ gặp mặt. Chúng ta hãy xem trong cổ điện này có điều gì kỳ lạ. Nếu có thể giúp các người thăng tiến thì thật là quá tốt. Gâu gâu, Đại Vàng kêu lên, hưng phấn nói. Tốt lắm, Tần gia đừng quên ta nhé. Đám người cười ha ha, rồi trực tiếp hướng về phía trước đại địa mà xuất phát. Nhìn từ xa, sơn mạch kết nối, khoảng cách giữa họ có mấy chục dặm. Khi đi trên bãi cỏ, mọi người tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vẫn tản ra bốn phía, cẩn thận cảnh giác. Dù sao, dị tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ bất kỳ nơi nào. Sư phụ, ngươi nhìn kìa. Ngay lúc này, trên bãi cỏ cao khoảng một người, một đạo thạch bi ló đầu ra. Vừa nãy, ở khoảng cách xa, thạch bi đã bị đầm lầy bao phủ. Vì thế không ai nhìn thấy, mấy người đi ra phía trước, thành trừ cỏ dại, rồi tiếp tục đào móc xuống đất. Đến cuối cùng, đào sâu 9 trượng, bọn hắn mới nhìn thấy thạch bia đặt trên cái bệ. Tề Thiên Đảo, 3 chữ lớn, rồng bay phượng múa. Một lời nói ra đã rõ. Tề Thiên Đảo, Thần Tinh Kỳ quan sát từ trên xuống dưới tấm bia đá, không khỏi thốt lên. Chẳng lẽ chúng ta hiện giờ đang ở trên một hòn đảo? Đoán chừng đây là một hòn đảo. Bia đá trông có vẻ được đúc nguyên khối, nhưng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hơn nửa tấm bia đã bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Chất liệu này là gì vậy? Một vài vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông tiến lại gần, tỉ mỉ nghiên cứu. Là Mạc Thạch Vẫn Thiết, Tần Dương thốt lên. Mạc Thạch Vẫn Thiết, mấy vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông nghe vậy, ánh mắt sáng rực. Mạc Thạch Vẫn Thiết thường được dùng để chế tạo siêu huyền tiên khí. Thậm chí, để chế tạo vương phẩm tiên khí cũng có thể sử dụng. Loại vật liệu này rất hiếm, đặc biệt với Trúc Diệp Tông thì càng quý giá. Thất thần gì nữa, khối Mạc Thạch Vẫn Thiết này lớn như vậy, ít nhất cũng nặng mấy ngàn cân. Chúng ta mang về Trúc Diệp Tông, có thể chế tạo được bao nhiêu siêu huyền tiên khí cũng đủ dùng. Diệp Nam Hiên cười lớn, mấy vị trưởng lão lập tức bắt tay vào việc. Tề Thiên Đảo, Thần Tinh Kỳ quay sang Tần Dương, hỏi, sư phụ, Tề Thiên Đảo rốt cuộc là nơi nào? Tề Hồng Thiên từng ở đây. Tần Dương nhìn về phía trước, bình tĩnh đáp, năm đó, giáo chủ của Tam Thanh Giáo là một nhân vật thiên tư xuất chúng, vừa xa tiên tôn cấp bậc, sau đó phi thăng thành thần. Tề Hồng Thiên chính là một trong những hộ giáo đắc lực dưới trướng giáo chủ, thực lực đạt tới tiên tôn cảnh giới. Nơi này lấy tên của hắn mà gọi là Tề Thiên Đảo. Thần Tinh Kỳ nhìn bốn phương không khỏi sợ hãi than nói, Tề Thiên Đảo, vậy mà chúng ta thực sự đã đến chỗ ở cũ của Tề Hồng Thiên, thật là điều bất khả tư nghị. Sư phụ, ta có thể hay không tại nơi này trở thành tiên đế? Diệp Nam Hiên mặt đầy kích động hỏi. Có lẽ ngươi có thể được chôn cất cùng tiên đế, Tần Dương lập tức đáp. Nhưng nơi này rất nguy hiểm, mọi người cần phải cẩn thận. Tề Hồng Thiên là một tiên tôn, dưới trướng hắn chắc chắn có không ít tiên đế và tiên thánh. Các ngươi cần phải hiểu rằng, một vị tiên tôn để lại cổ địa thì bên trong liên quan đến cơ duyên rất lớn, nhưng cũng có thể mang lại nguy hiểm càng lớn hơn. Mọi người lần lượt gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, tuy nhiên lần này có tiên đế đến đây, chúng ta không thể xâm nhập vào những nơi tuyệt cấm, nên nguy hiểm hẳn là không lớn lắm. Với điều này, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên lại cảm thấy yên tâm, có sư phụ ở đây, họ sợ gì, đi thôi, đám người lại một lần nữa xuất phát. Tề Thiên Đảo này nhiều, chắc chắn không thể so với một vực kia, chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đợi ở đây khá lâu. Một vực chỗ, lớn như vậy sao? Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương cùng đoàn người tiến sâu vào trong đảo, ở nơi này, không ai dám tùy tiện phi hành. Trong mấy ngày, họ chỉ đi được có mấy ngàn dặm. Và một ngày, Đại Hoàng đột nhiên dừng bước, dùng mũi hít hít, hưng phấn nói, ta ngửi thấy có đồ tốt, tuyệt đối là đồ cực lớn. Mũi chó rất nhạy, lại tham ăn, mọi người đều dừng lại. Cửu Anh, ngươi đi xem thử đi, Tần Dương bả vai. Cửu Anh vỗ cánh bay cao, gia hỏa này, cả ngày ngủ ngon trong thân thể của Tần Dương. Giờ đây nhìn lên thấy đều mập rất nhiều. Tần Dương quyết định để hắn thường xuyên ra ngoài làm việc và vận động, nếu không, chỉ dựa vào một lần lại một lần thuế biến để tăng trưởng. Gia hỏa này, rất nhanh, sẽ trở thành một con heo mập. Cửu Anh hóa thành ba trượng, bay lên cùng với Đại Hoàng, lúc lên lúc xuống, hướng về nơi xa mà đi. Chẳng bao lâu, phía trước mấy chục dặm, truyền đến những tiếng oanh minh thật lớn, chẳng lẽ sẽ đánh nhau sao? Đi xem thử thôi, đám người liền đi tới, đến chỗ tiếng nổ vang phát ra, bọn hắn mới phát hiện trên mặt đất xuất hiện một mảnh hố đất. Trên hố đất, có thể thấy rất nhiều cung điện bị đổ nát. Lúc này, Cửu Anh cùng Đại Hoàng đang giao chiến với vài vị nhân tộc tu sĩ, dừng tay, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên lập tức tiến lên trước. Cửu Anh hiện nay thực lực chỉ mới vào cửu thiên huyền tiên, sớm không thể chống đỡ nổi. Thấy Tần Dương và mấy người đi tới, hắn vội vàng lùi lại. Nương bên cạnh Tần Dương, Đại Hoàng thì nhe răng trợn mắt, giống như một con chó quê mùa thấy người lạ không buông tha. Đại Hoàng, im miệng, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên cùng nhau ôm lấy Đại Hoàng, nhưng cũng không thể ngăn cản được vẻ mặt chửi rủa của hắn. Hắn, đám gia hỏa này thế mà nói muốn bắt lão tử ăn thịt chó canh. Đại Hoàng kêu lên, Tần gia, độ kiếp, mau độ kiếp, dùng lời kiếp nổ chết đám vương bát đàn này. Nhìn về phía trước, một mảng lớn hố đất, lúc này đã có hơn trăm thân ảnh tập trung tại đó. Những người này chăm chú quan sát, ánh mắt dồn về phía Tần Dương và đoàn người của hắn. Đại Hoàng, Tần Dương lên tiếng, an tĩnh lại. Ngay khi Tần Dương vừa mở miệng, Đại Hoàng lập tức ngừng sủa. Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên nhìn nhau, một trận bất mãn. Con chó ngốc này, nghe lời sư phụ thì rất ngoan ngoãn, nhưng hai người bọn họ nói gì cũng như đánh giấm. Gặp đúng người có nội tình mà. Cửu Anh, đã có chuyện gì vậy? Tần Dương hỏi. Cửu Anh lúc này thu nhỏ lại, chỉ cao hơn một mét. Chín cái đầu của nó cứ phun ra, rồi quay loạn lên, nhìn rất buồn cười, khiến người ta lo lắng rằng chín cái đầu đó có thể quấn vào nhau mà làm chính nó ngạt thở. Ta cùng Đại Hoàng vừa đến chỗ này. Cái đầu thứ nhất mở miệng nói, đám người kia cứ nhìn chằm chằm, chẳng nói câu nào. Cái đầu thứ hai tiếp lời, sau đó bọn chúng liền ra tay với chúng ta. Ta không phải đối thủ, Đại Hoàng thì hẳn là chúng muốn ăn thịt chó. Cái đầu thứ ba lại nói. Tần Dương liếc qua Cửu Anh, chậm rãi nói, một cái đầu nói là đủ rồi. Ngươi nghĩ, ngươi đang biểu diễn tạp kỹ à? Nghe lời này, một cái đầu ở giữa bực bội nói, bọn chúng quá ngạo mạn, chúng ta vừa đến đã chưa kịp nói gì. Đúng lúc này, từ trong đám hơn trăm người phía trước, có mấy người bước ra. Thời Thanh Trúc nhìn kỹ, đôi mày nhíu lại, Đồng Diệp vực, Phi Vũ cung, Huyền Âm vực, Huyền Nguyệt đảo, Sơn Động vực, Tiêu gia. Thời Thanh Trúc từ từ nói, đều là các vực bên trong, bá chủ thế lực, đều có tiên vương nhân vật tọa trấn, Tam Thanh tiên vực, cùng với trăm vực đại địa. Ngoài ba đại vực cường thịnh là Thượng Thanh, Ngọc Thanh và Thái Thanh, từng vực địa đều có mạnh có yếu, những vực có tiên vương tọa trấn thì không tính là yếu kém. Trong Tam Thanh tiên vực, đại khái một nửa vực địa không có nhân vật cấp tiên vương. Điều này cũng liên quan đến vị trí của từng vực địa. Giống như Đại La tiên vực mà Tần Dương đã từng nói. Thái Thượng tiên vực cũng vậy. Đại La tiên vực với Đại La thiên là tối cường, là hạch tâm của Đại La tiên vực. Địa vực ở đây rộng rãi, thiên địa tiên khí phong phú. Đúng như câu nói, địa linh nhân kiệt, nơi có linh khí thì mới sinh ra nhân kiệt. Và nhân kiệt lại làm cho địa linh càng thêm linh hoạt, còn Thái Thượng tiên vực thì càng rõ ràng hơn. trong năm đại địa của Thái Thượng Tiền Vực, Nam Thiên Hải, trước kia có khí vận tương tự như Trung Thiên Đại Địa và bốn vực khác, có thể chịu sự tọa chấn của Tiên Đế và Tiên Tôn, nhưng khí vận của Nam Thiên Hải đã giảm sút. Địa vực và con người đều như nhau, cũng có khí vận như vậy. Hiện nay, trong Tam Thanh Tiên Vực, từng vực ở giữa có sự chênh lệch mạnh yếu khác nhau. Đồng Diệp Vực, Huyền Âm Vực và Sơn Động Vực đều là những vực địa cực kỳ đáng gờm. Võ giả Phi Vũ Cung mặc tiên y, hai tay có phi vũ ấn ngân, cực kỳ chói sáng. Trong khi đó, võ giả Huyền Nguyệt Đảo, mỗi người đều có bả vai mang hai bước ngoặt nguyệt viết tích. Đến mức Tiêu gia võ giả, liền là từng người vây quanh, buộc tóc, lộ ra rất nhiều kiểu dáng khác nhau. Nguyên lại là uy danh hiển hách Tần Dương, Tần Công Tử, một vị trung niên nam tử thân mang trường bào, người hơi gầy, từ Phi Vũ Cung tiến lên, cười ha hả nói, tại hạ Phi Tử Chân, Tam Dạ Cung bên trái của hắn. Từ phía Huyền Nguyệt Đảo, một nữ tử bước ra, nàng có dáng người thon thả, nhìn khoảng 30 tuổi, giọng nói khách khí. Tại hạ là Huyền Thi Nghị, đến từ Huyền Nguyệt Đảo, xin kính chào Tần Dương Công Tử. Cùng lúc đó, một đội khác bước lên, dẫn đầu là một nam tử khôi ngô, đầu đội kim cô, tiếng nói vang dội, tại hạ Tiêu Thái Lãng, gia chủ của Tiêu gia. Cả ba người này đều tỏ ra khá lịch sự. Suy cho cùng, danh tiếng của Tần Dương tại Tam Thanh Tiên Vực đã vang dội từ lâu. Dù hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên, nhưng tự mình vượt qua lôi kiếp và có thể chém giết tiên vương, thực lực này đủ để khiến người ta phải nể phục. Ban đầu, mọi người còn cho rằng đó chỉ là tin đồn thổi phồng, nhưng sau khi Tam Đại Tông liên tiếp xác nhận, chuyện này đã trở thành sự thật, không thể chối cãi. Ba thế lực Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo và Tiêu Gia đều là những thế lực mạnh mẽ trong cùng một vực. Đối mặt với một nhân vật như Tần Dương, Phi Tử Chân và hai người còn lại cũng không dám tỏ ra phách lối. Suy cho cùng, ngoài Tần Dương, đoàn của hắn còn có hai đệ tử đạt đến cảnh giới tiên vương, chưa kể hai vị phu nhân của hắn cũng đều là tiên vương. Một người là Thượng Thanh Thần Nữ, còn người kia là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, thân phận không ai dám coi thường. Thấy ba người đều khách khí, Tần Dương cũng đáp lễ, là ta thô lỗ đã làm phiền chư vị. Đại Hoàng nghe Tần Dương tự nhận mình là mạnh xúc, liền há miệng ra định phản ứng, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đoán rằng Tần Dương có lẽ đang ám chỉ Cửu Anh, nên cũng không để ý thêm. Đứng bên cạnh Tần Dương, Cửu Anh căn bản không cảm thấy Tần Dương đang nói đến hắn, mà cho rằng Tần Dương đang nói về Đại Vàng, nên cũng không quan tâm. Phi Tử Chân lúc này cười nói, chúng ta mấy người xem nơi này có man thú công kích, không nghĩ đến Tần Công Tử tọa kỵ lại là Hồng Thủy Mãng Long Vương Miếu. Tần Dương chắp tay, định mang theo đám người rời đi. Phía trước có một cái hố lớn, rõ ràng có cổ cung khuyết, có thể là do người của Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo hoặc Tiêu Gia phát hiện ra trước, hắn tự nhiên sẽ không đi cướp đoạt cổ cung khuyết, nhưng không có chí bảo. Tần Công Tử, chờ một chút. Lúc này, Huyền Thi Nhị, đạo chủ Huyền Nguyệt Đảo, lên tiếng. Nàng nhìn qua Phi Tử Chân và Tiêu Thái Lãng, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, cười nói, phiến cổ cung khuyết này có chút huyền diệu. Chúng ta mấy người ba phương đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không cách nào giải được. Tần Công Tử kiến thức rộng rãi, lại có Thượng Thanh Thần Nữ và Ngọc Thanh Tiên cùng, cùng đệ tử thời Thanh Trúc ở đây, không biết có thể làm phiền Tần Công Tử giúp chúng ta giải mã không? Chúng ta không phải vô cớ nhờ Tần Công Tử giúp đỡ. Nếu như trong khu cổ địa này thật sự có phát hiện lớn, thì Tần Công Tử thu hoạch sẽ thuộc về chính hắn, đại gia không liên quan gì tới nhau. Nếu có đại gia cần thiết cùng đi theo ra sức, thì có thể thương nghị trước về tỷ lệ phân chia như thế nào. Nghe đến lời này, Tần Dương tự nhiên không có vấn đề gì, hắn điểm đầu cười nói, có thể dùng. Thế là Phi Tử Chân, Huyền Thi Nghị, Tiêu Thái Lãng ba người dẫn Tần Dương cùng đoàn người hướng về phía cái hố mà đi. Trước mắt, mặt đất sập xuống, tạo thành từng cái hố quanh co khúc khuỷu, nhìn lên lại rất có quy luật. Những cung điện lầu các lộ ra bên trên, chất liệu nhìn cũng không tầm thường, cho dù bị vùi lấp dưới đất nhiều năm, vẫn tỏa ra hào quang đặc biệt, không hề bị hư hại. Có thể tìm được lối vào của cái này phiến cung điện ở đâu? Tần Dương dò hỏi, Tại bên này, ba người dẫn Tần Dương đi đến một cái hố khác. Đám người lần lượt rơi xuống. Đường hầm này sâu chừng 9 trượng, rộng 3 trượng, dung nạp mấy chục người không phải là vấn đề. Khi họ rơi đến đáy hầm, chỉ thấy trước mặt có một cánh cửa tỏa ra hào quang màu bạc. Cánh cửa đóng chặt, bảng hiệu chỉ còn lại một nửa. Khắc hai chữ trên đó, Dạ Cung, phía trước chắc chắn còn có một chữ, nhưng không nhìn rõ. Cánh cửa này nối liền toàn bộ cung điện thành một thể. Chúng ta nghĩ đủ mọi biện pháp, đều không thể mở ra. Một người nói, nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên bước ra, không khỏi nói. Ta sẽ một đao chém nó ra, ta một đao bổ đầu ngươi, ngươi có tin không, ngươi? Diệp Nam Hiên định mắng, nhưng quay lại nhìn thấy sư phụ Tần Dương, chỉ thốt ra một chữ, ngươi, rồi không nói được gì thêm. Chém chém chém, ngươi từ bao giờ biết rõ chém ra? Diệp Nam Hiên há hốc miệng, không dám nói lời nào. Phi Tử Chân và những người khác thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều kinh ngạc. Họ đã sớm nghe đồn rằng Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, hai tông chủ của Trúc Diệp Tông ở Tây Thanh Vực, đã đạt đến cảnh giới Tiên Vương. Và cả hai đều là đệ tử của Tần Dương. Điều này khiến họ không khỏi thắc mắc. Tiên Vương lại đi làm đệ tử cho một cửu thiên huyền tiên. Chuyện này có thể không? Hôm nay gặp mặt, chứng kiến Tần Dương răn dạy Diệp Nam Hiên, mà hắn không dám phản bác một lời, lại tỏ ra vẻ như mình đã làm sai chuyện, thì họ mới biết truyền ngôn không hề sai. Điều này càng khiến Phi Tử Chân và những người khác tò mò hơn. Tần Dương rốt cuộc có gì đặc biệt mà đáng nể như vậy? Đứng trước cửa, Tần Dương chăm chú nhìn hồi lâu, rồi nói, có thể tìm thấy phần bảng hiệu còn lại không? Một người trong nhóm đáp, chúng ta đã tìm, nhưng quả thực là không thấy. Tần Dương nói tiếp, tìm thêm đi, hẳn là nó không cách đây quá xa, có lẽ bị vùi lấp trong bùn đất. Được, chúng ta sẽ tìm tiếp. Người kia đồng ý. Ngay sau đó, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng liền phân phó thuộc hạ tản ra tìm kiếm nửa bảng hiệu còn lại. Trong một đường hầm, hai đệ tử của Phi Vũ Cung đang bàn tán với nhau. Một tên Tần Dương, chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Ở Tam Thanh Tiên Vực chúng ta chẳng đáng được gọi là cao thủ. Lại bày đặt ra vẻ, một người nói, đúng vậy, ai biết hắn, có phải là đến đây để lừa chúng ta hay không? Người kia đáp, cũng không hiểu sao cung chủ và bọn họ lại tin hắn. Kia cũng không có cách, cái cung điện này đều lộ ra, đánh lại không tan được, bên trên còn có cấm chí, chỉ có mở cửa mới có thể vào. Không biết có phải hay không là một địa phương tốt, nếu như có thể lấy được một kiện huyền phẩm tiên khí, thì chuyến đi xa vạn dặm này cũng đáng giá rồi. Hai người vừa tìm kiếm, vừa thảo luận, đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng kinh hô. Tiếp theo, mọi người lần lượt tiến đến, cách đại môn không xa, một cái hố trên tường đất đã được đào ra, lộ ra bảng hiệu một góc. Thật sự là, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị và Kiêu Thái Lãng lần lượt tập hợp lại. Tần Dương đứng ở giữa đám người, tiến ra phía trước. Đại gia, tránh ra một chút, mọi người thối lui. Tần Dương nắm chặt bảng hiệu, một nửa bảng hiệu vẫn run rẩy. Lại có một cổ mãnh nhiệt lực lượng chống cự, bác bỏ Tần Dương trưởng khống. Tần Dương không nói nhiều, bàn tay nắm chặt giữa bảng hiệu, lực lượng bắn ra. Ở lòng bàn tay của hắn, có các trận văn ngưng tụ, tựa như ngàn vạn xúc tua, quấn chặt lấy bảng hiệu. Ông, một tiếng vang lên, sát theo đó, bảng hiệu từ trong vách tường bị rút ra. Bảng hiệu chỉ có một chữ, ba. Mọi người cách đó vài chục trượng, ánh mắt nhìn tới, đều không hiểu Tần Dương muốn làm gì. Tần Dương không giải thích, cầm trong tay bảng hiệu, đi đến trước đại môn, trận văn trói buộc hạ. Bảng hiệu cùng treo nửa bên, dung hợp làm một, Tam Dạ Cung, nguyên lai nơi này, gọi là Tam Dạ Cung, rất cổ quái danh tự. Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhiên, cái bảng hiệu gãy thành hai đoạn đã tự mình dung hợp lại. Khi bảng hiệu dung hợp, mặt đất bắt đầu run rẩy, những cái hố sập xuống, bụi đất tung bay, đám người lần lượt lùi lại. Tiếp theo, đường thừa nước đục thả câu cả tòa cung điện, liền nhau bắt đầu từ từ bay lên từ cái hố sâu. Âm thanh, oanh long long, vang dội khắp nơi, kéo dài liên tục, cung điện không ngừng bay lên, như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm lấy, kéo ra từ bụi đất, nơi nó bị vùi lấp. Cuối cùng, cung điện dừng lại hoàn toàn, khi cách mặt đất 9 trượng, liên miên những tòa cung điện hư thực xen kẽ, khiến người nhìn cảm thấy như có ảo giác. Lúc này, hai nửa bảng hiệu đã hoàn toàn dung hợp thành một, hiện lên ba chữ Tam Dạ Cung, sáng rực rỡ. Ngay khi bảng hiệu hợp nhất, không còn một tia nứt, cánh cửa cổ kính lớn từ từ mở ra. Vậy mà cửa đã mở rồi sao? Rốt cuộc bảng hiệu này có gì huyền diệu, hay là Tần Dương công tử đã giở trò gì đó? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Đám võ giả thuộc Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo và Tiêu Gia đều kinh ngạc không thôi. Chuyện kỳ quái này thật sự quá hiếm gặp. Trước đó, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mãi không tìm ra manh mối. Chỉ với một câu nói, tìm nửa bảng hiệu còn lại của Tần Dương, cả cung điện bỗng nhiên mở ra. Lúc này, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng đều lần lượt tiến đến. Tần công tử quả là người kiến thức phi phạm, giải quyết được vấn đề khiến chúng ta bối rối bấy lâu nay. Đúng vậy, thật là như vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên, Tần Dương có vài phần bản lĩnh. Tần Dương cười cười, tiếp theo nói, đã như vậy, đại gia cùng nhau vào trong xem một chút. Theo nhu cầu, lẫn nhau an ổn ở chung. Tốt tốt tốt tốt. Cung điện đại môn mở ra, ba phương võ giả lần lượt vào bên trong. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ nhìn thấy Tần Dương cũng tính toán tiến vào nơi này, trong lòng cũng hơi động. Sư phụ đối với di tích cổ này luôn có thái độ như thế nào? Có đồ tốt thì sẽ rất để tâm, không có đồ tốt thì lộ ra không quan trọng. Tam Dạ Cung này, sư phụ hình như rất để tâm. Nhìn thấy mấy người nhảy cẫng, Tần Dương lập tức nói, Tam Dạ Cung, nơi này chủ nhân là Tề Văn Dạ. Tề Văn Dạ, Tề Văn Dạ là Tề Thiên Đảo chi chủ Tề Hồng Thiên Nhi Tử, xếp hạng thứ ba. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, hắn là một vị tiên hoàng. Vị tiên hoàng này, cự ly tiên đế cũng không xa. Thân là Tề Hồng Thiên Nhi Tử, thiên phú lại không tệ, được Tề Hồng Thiên yêu thích. Nghĩ đến Tam Dạ Cung này được bảo tồn hoàn hảo, hẳn là có cái gì đủ tốt, chí ít đối với các ngươi đều rất hữu dụng. Nghe đến lời này, đám người càng thêm ánh mắt sáng lên. Trong tiên giới này, tiên vương cảnh giới, nói không bên trên, nói xuống không được, vẫn còn rất khó chịu. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên những năm gần đây phấn đấu tu hành, thành công trở thành sơ giai tiên vương, đã rất khó khăn. Hai người còn nghĩ tiến thêm một bước. Trúc Diệp Tông cùng đám người theo Tần Dương tiến vào bên trong cung điện. Một khi vào trong cung điện, ngay lập tức tiên khí của thiên địa cuồn cuộn tràn ra, thậm chí từ bên ngoài cửa cung tiến vào bên trong cung môn, khiến người ta có cảm giác như thời không tách rời, rất nồng nặc tiên khí. Thời Thanh Trúc cẩn thận nhìn bốn phía, không khỏi nói, trăm vạn năm trước cổ địa bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, thực là hiếm gặp. Tần Dương giải thích, vừa rồi đại môn bảng hiệu là một chủng phong cấm thủ đoạn, đừng nhìn bảng hiệu dùng hợp làm một, phong cấm được giải trừ, nhưng để đi vào theo cách đơn giản nhất phá giải cấm chế thì lại là phức tạp nhất. Điều này không phải Tần Dương nói bậy, mà là đạo đặc thù của thiên địa. Từ bên ngoài nhìn vào, Tam Dạ Cung trải dài mấy chục dặm, tiến vào trong cung càng nhìn lại càng không thấy bờ. Tần Dương không khỏi cười nói, ta từng lật xem di tích cổ, Tề Văn Dạ người này rất ưa thích cất giữ, tại nơi này nói không chừng có thể tìm thấy không ít thứ hữu dụng. Đại gia hãy tạm tách ra tìm kiếm, nhớ lấy đừng châm chọc người khác, nếu có ai nhìn chúng cung điện thì chính là nhân gia đi qua, các ngươi không được lấy thế khinh người. Nghe thấy lời này, đám người lần lượt gật đầu. Thần Tinh Kỳ không khỏi cười hắc hắc nói, ta Nam Hiên sư huynh và Diệp sư nương đều là sơ giai tiên vương, chỉ có Thời sư nương là tiểu thành tiên vương, còn ba người kia Phi Tử Chân đều là đại thành tiên vương, bên cạnh còn có mấy vị sơ giai tiên vương và tiểu thành tiên vương, chúng ta làm sao có thể lấy thế khinh người được. Tần Dương liếc nhìn Thần Tinh Kỳ một cái, không nói thêm gì. Hơn trăm người của Trúc Diệp Tông lần lượt tản ra, những người đi theo lần này thấp nhất cũng là cửu thiên huyền tiên cấp bậc, cao nhất là mấy vị trưởng lão đạt đến tiên quân cấp bậc. Dù Trúc Diệp Tông là bá chủ của một vực, nhưng trước Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ cũng không thể xem là gì đáng kể. Cạnh Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, hai nàng cùng hắn bước đi giữa con đường trong cung điện, như thể đang đi dạo mắm cảnh. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, cuối cùng chọn một tòa cung điện và trực tiếp mở cửa bước vào. Việc tìm bảo vật với Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc thì Tần Dương luôn có khả năng quan sát cực kỳ sắc bén. Bên trong đại điện, tất cả bày biện đều toát ra khí tức cổ xưa. Tần Dương ngay sau đó tiến đến một chiếc ghế và ngồi xuống thoải mái. Thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cẩn thận quan sát bốn phía, không bỏ sót chi tiết nào. Một hồi lâu sau, Tần Dương cười nói, hai vị phu nhân, đã phát hiện được gì chưa? Thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh lắc đầu, chưa tìm ra điều gì đặc biệt. Tần Dương lại cười và nói, xem ra vẫn phải để ta đích thân ra tay. Nói rồi, hắn đứng dậy, tiến về phía góc nghiêng của đại điện. Đại điện được chia thành nhiều khu vực khác nhau, ngăn cách bởi các bình phong. Hắn đi đến khu vực giống như thư phòng, đứng tại góc tường và nhìn chăm chú vào một chiếc bình hoa lớn. Chiếc bình hoa này cao hơn 1 mét, bên trong tượng trồng tiên thực, nhưng giờ đã hoàn toàn không còn chút sinh khí nào. Chiếc bình hoa này có gì kỳ lạ? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói, ta vừa mới nhìn, không thấy gì đặc biệt. Tần Dương nắm lấy khuôn mặt của Diệp Tử Khanh, cười nói, cao nhân thủ đoạn, ngươi hiểu bao nhiêu? Bị Tần Dương nắm lấy mặt, Diệp Tử Khanh đỏ mặt, nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tần Dương đi đến trước bình hoa, hai tay đột nhiên vươn ra, ông, bình hoa theo tiếng mà lên. Tại đáy bình hoa, xuất hiện một đạo ấn ký màu nâu đỏ, hình dạng như một đóa thanh liên. Ngay sau đó, Tần Dương kết xuất một loạt ấn ký, cuối cùng cũng hóa thành một đạo thanh liên. Ấn ký bao trùm lên, răng rắc một tiếng, ấn ký bị phá vỡ, Tần Dương lại không thèm để ý, tiếp tục ngưng tụ ấn ký, tiếp tục bao trùm. Tuy nhiên, lần này, Tần Dương đã cải biến quỹ tích khi ngưng tụ ấn ký. Sau 7 lần thất bại, lần thứ 8, cuối cùng Tần Dương ngưng tụ ấn ký, cùng với ấn ký thanh liên trên mặt đất, dung hợp thành một thể. Ngay lúc đó, ông, trong gian phòng, quang mang lóe lên, chỉ thấy giữa bàn đọc sách lại nổi bật ra một đóa thanh liên, như từ bàn kéo dài ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Tử Khanh không nói nên lời. Những cố nhân này thật là đủ mệt, để lại pháp bảo, tổng là thiết trí đủ loại cơ quan, khiến người nhìn không thấu cái này. Người người suy nghĩ đều không giống nhau, tự nhiên là bất đồng. Trên bàn, thanh liên chậm rãi nở ra. Đinh đinh đinh, làm cho từng cánh của thanh liên từ từ được mở ra. Từng viên tiên đan nhấp nhô, phun ra chạy xoáy chuyển, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của thanh liên liên diệp. Tiên đan, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh hai người, bị ánh mắt hấp dẫn, lòng dài nhưỡng những viên tiên đan này phát sáng, bóng loáng và trong suốt, khiến người nhìn vào liền cảm thấy tinh khí thần tràn đầy. Tần Dương nhìn 3 viên tiên đan kia, cuối cùng thành thật đặt vào trong nhị hoa. Biểu cảm của hắn thoáng có phần kỳ lạ. Hiếm thế tiên đan, hắn nói, rồi tiến lên, thu hết số tiên đan vào tay, rồi bảo, mấy viên tiên đan này, các ngươi không cần, cứ để ta lấy. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh liền tỏ ra không vui. Chúng ta đều đã đạt đến tiên vương chi cảnh, còn ngươi chỉ mới cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, người có thể dùng, chẳng lẽ chúng ta không dùng được? Tần Dương bình thản đáp, đan này tên là cửu chuyển cự dương đan, nam nhân uống vào sinh lòng hòa thổ, nếu ta uống, đảm bảo các ngươi cả ngày lẫn đêm sẽ cầu xin tha thứ kêu khóc. Đương nhiên, nếu ta không uống, các ngươi cũng sẽ phải cầu xin tha thứ thôi. Cái này là tiên đan đại bổ, các ngươi không cần dùng đến. Nói xong, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh làm như không nghe thấy lời hắn, quay người tiếp tục quan sát căn phòng, tìm kiếm những điều kỳ quái khác. Tần Dương mỉm cười, tốt rồi, đi thôi, ở đây chẳng còn gì đáng xem nữa. Khi rời khỏi căn phòng, Thời Thanh Trúc không khỏi tò mò nói, ta luôn thắc mắc, dù ngươi trước đây là Nguyên Hoàng Thần Đế, kiến thức uyên bác, nhưng những vật ở nơi này, ngay cả ta và Tử Khanh cũng dùng mọi thủ đoạn quan sát mà không tìm ra điều gì mờ ám. Vậy tại sao ngươi lại biết rõ nơi này là có điều kỳ lạ? Nếu là lúc trước, ngươi ánh mắt cay độc, ngược lại cũng không có gì. Chẳng lẽ hiện tại, tiên nhân tầng thứ, ánh mắt cay độc, hiệu quả không lớn sao? Nghe lời này, Tần Dương không khỏi nói, thế nào, cảm thấy phu quân hiện tại không đủ nhìn sao? Từ tiền thế, phụ thân ta chưa thành vô thượng thần đế đã đánh ta ra đời. Từ lúc đó cho đến khi phụ thân thống nhất vạn giới, sáng tạo tân kỷ nguyên, lại đến khi ta trở thành Nguyên Hoàng Thần Đế. Trong thời gian này, mấy trăm vạn năm, ta đã theo sư phụ, có thể nói đã đi qua vô số cổ địa so với Thương Mang Vân Giới. Cũng giống như đại gia nói thần giới, So với bên trong những di tích cổ địa của thần giới, cổ địa di tích trong cửu thiên thế giới đều có trình tự, giống như vừa rồi, gian phòng thư phòng kỳ quái. Ta có thể nhận ra ngay, chính là vì bố cục thư phòng kỳ lạ, bình hoa quái dị, bàn đọc sách không bình thường, những thứ kết hợp với nhau. Tần Dương từ nói, thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đều nghiêm túc lắng nghe. Đến cuối cùng, Tần Dương mới nói, tu hành một đạo, kinh nghiệm thực sự rất quan trọng. Các ngươi những năm gần đây có thêm bao nhiêu kinh nghiệm, chính mình nên có cảm giác chứ? Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, chân thành nói, Cầm Tử Khanh mà nói, tại ngàn vạn đại lục, đế quốc thiên kim tiểu thư, thân phận tôn quý, có thể phóng tầm mắt ra ngàn vạn lục, tính cái gì? Ta lúc đó ở ngàn vạn đại lục, khi đại gia nhìn ta, luôn mang bộ dáng ta tự cho là cao nhân nhất đẳng, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhưng trên thực tế thì sao, điều này cũng không thể trách ta. Suy cho cùng, ta nhìn thấy nhiều, kiến thức cũng rộng rãi, rất nhiều sự tình sớm đã không khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tử Khanh không khỏi nói. Thời điểm đó, hắn mở miệng liền bảo ta làm tỳ nữ, nghe vậy ta tức giận đến mức muốn đánh hắn. Thời Thanh Trúc cũng nói. Năm đó hắn ở Hạ Tam Thiên, cũng mang bộ dạng cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân ra vẻ rất muốn ăn đòn, nhìn hai nàng chỉ trích mình. Tần Dương không khỏi lên tiếng. Chết không được ta, nếu các ngươi là ta, cũng sẽ như vậy thôi. Tắt. Bây giờ, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh càng hiểu rõ về Tần Dương, cũng không còn tôn thờ hắn như trước. Các nàng là nữ nhân của Tần Dương, chứ không phải người hầu. Hiện tại các ngươi càng ngày càng không coi ta là nguyên hoàng thần đế nữa sao? Tần Dương lắc đầu nói, ai, hình tượng cao lớn của ta đã sụp đổ. Nếu biết như vậy, ta đã không nên nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của ta. Đối mặt với sự phàn nàn của Tần Dương, hai nàng làm ngơ. Diệp Tử Khanh lập tức hỏi, ở đây còn có gì đặc biệt không? Có. Tần Dương dẫn hai nàng đến đại điện bên trái, trước một bích họa. Bích họa này tự mang càn khôn, hẳn là phong cấm của cái gì. Tần Dương dùng hai tay ấn vào hai bên mặt tường của bích họa. Tần Dương rất nhanh đã tìm ra được cơ quan tại bức tường bên trái, vốn là một vách tường hoàn chỉnh. Dưới sự tìm tòi của Tần Dương, xuất hiện hai cánh cửa với dấu ấn hình vòng tròn. Tần Dương lại một lần nữa ngưng tụ phù ấn, chiếu vào bên trong dấu ấn kia. Rất nhanh sau đó, trên mặt tường tỏa ra ánh sáng bốn phía. Những bích họa dường như sống lại, hiện ra những quang trạch kỳ diệu, ánh sáng di chuyển qua lại. Vốn là một bức bích họa sơn thủy tuyệt đẹp, trong khoảnh khắc này, sơn thủy bắt đầu biến ảo, như thể nước thực sự đang chảy, núi non cũng trở nên sinh động, hiện lên trước mặt ba người. À, Tần Dương khẽ giật mình, rồi mỉm cười nói, quả thật có chút đồ tốt. Nói xong, hắn đưa tay lớn ra phía trước, bắt lấy bức bích họa, bỗng, một đạo quang trạch lượn lờ xuất hiện trên bàn tay của Tần Dương. Sau khi quang trạch tan đi, chỉ thấy trong tay hắn là một cái hồ lô nhỏ, được khắc kim văn, bao bọc bởi quang trạch màu xanh. Hồ lô chỉ to bằng bàn tay, trên mặt ngoài có vô số phù văn phức tạp lưu chuyển, rồi chúng bắt đầu tiến vào cánh tay của Tần Dương. Tần Dương không ngăn lại, những phù văn kia, một khi chạm đến vị trí cánh tay hắn, liền thoáng qua và chui thẳng vào thể nội của cửu anh. Cửu anh đột nhiên hét lên hoảng hốt, bay ra từ cánh tay của Tần Dương, như thể bị cháy, nhảy lên nhảy xuống, loạn xạ khắp nơi. Hắn bị làm sao vậy? Một người hỏi. Tần Dương cười nhạt, đáp, à, không có gì, trên bề mặt hồ lô này có một trận nhỏ liệt diễm, ta lười biếng không muốn phá giải, liền chuyển nó sang thân thể của cửu anh, đừng lo, hắn không chết được đâu. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh chưa để tâm, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào thanh kim hồ lô trong tay Tần Dương. Cửu anh thì dập tắt ngọn lửa trên mông, một mặt oán giận đi đến bên cạnh, đứng xa xa quan sát ba người Tần Dương. Gần đây đại hoàng cầu xuất hiện, Tần gia đối với hắn ngày càng không khách khí. Hắn nằm trong ổ nhỏ ở cánh tay, vui vẻ ngủ say, nhưng Tần gia thực lực ngày càng thăng tiến, còn hắn cũng không kém. Hơn nữa, nhờ lần huyết mạch biến hóa, thực lực của hắn cũng được nâng cao. Hiện tại hắn đã không còn là cửu thiên huyền tiên cảnh. Khi đại hoàng cầu xuất hiện, Tần gia càng nghiêm khắc với hắn, cảm thấy thân là hoang thú, hắn không nên sống nhàn hạ như vậy. Tần Dương không quản cửu anh đang nghĩ gì, gia hỏa này càng nằm càng ngốc. Sau này muốn trở thành chủng tuyệt thế hung thú của cửu anh thì dùng cái gì đây? Giết nấu canh cũng không ngon mà uống. Cái này là đồ vật gì? Thời Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn kim thanh hồ lô. Tần Dương cẩn thận mở nắp hồ lô. Một mùi thơm sâu thẳm, thâm thủy xộc vào mũi, nhẹ nhàng. Mùi thơm đó lập tức làm cho Thời Thanh Trúc cảm thấy trong bụng như có con giun. Cho ta. Thời Thanh Trúc vội vàng đoạt lấy kim thanh hồ lô, cầm trong tay, vui vẻ nói. Đồ tốt, rượu này thật hiếm thấy. Diệp Tử Khanh cũng ngửi ngửi, mặt mày say mê. Tần Dương không nhịn được cười, nói. Long say nhưỡng, đó là cái gì? Hắn dùng một loại giao long tồn tại trong tiên giới, tên là cửu thiên huyền dược long, lấy huyết của nó làm dẫn, rồi dùng bí pháp để rèn luyện, sản xuất ra rượu mạnh. Nhóm rượu này đối với tiên vương và tiên hoàng cấp bậc rèn luyện nhục thân đều có thần hiệu. Tần Dương từ từ nói, bất quá, không thể uống quá nhiều, bằng không thì ung ục ủng cục. Hắn có thể đứng đắn nhìn Diệp Tử Khanh cùng Tần Dương, hai người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh liền quay sang nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi, ngươi vừa nói không thể uống nhiều sẽ như thế nào? Tần Dương lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, loại rượu đại bổ này, nếu uống nhiều, so với cửu truyền cự dương đan còn khủng bố hơn. Nấp trong khoảnh khắc đó, Thời Thanh Trúc cầm lấy hồ lô, cua cua nói, bên trong còn rất nhiều, rượu này quả thực rất mạnh, uống vào, toàn thân nóng bừng. Diệp Tử Khanh không thể phản bác, nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, muốn không, ta ra ngoài canh chừng cho các ngươi. Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, ân cần hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Không có gì đặc biệt cả, chỉ thấy hơi khô nóng một chút, nhưng cũng không có ý nghĩa gì khác. Một bên, Diệp Tử Khanh lại có chút biểu tình thất vọng. Tần Dương sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Tử Khanh, tiểu nương tử này, thật không thích hợp, rất không thích hợp. Diệp Tử Khanh ngay sau đó nhìn về phía bích họa, nói, còn có cái gì không? Ta đi xem một chút. Nói xong, Tần Dương tiến lại gần bích họa. Trong bích họa là một sơn cốc, có một cái ao nước. Bên trong ao, ánh sáng lấp lánh. Tần Dương trực tiếp đưa tay nắm lấy, ao nước liền khuấy động. Sau đó bắt ra một chuôi kiếm, kiếm ngay sau đó thoát ly bích họa, rơi vào tay Tần Dương. Kiếm dài 3 thước, toàn thân trong suốt, mỏng như cánh ve, tựa như băng tinh, bộc lộ ra mấy phần băng lãnh hàn khí. Cái này là bất cấm nguyên hàn thiết. Tần Dương lập tức nói, bất cấm nguyên hàn thiết là tài liệu chính để chế tạo một chuôi vương phẩm tiên kiếm. Trường kiếm rất nhanh tản ra hàn khí, bao trùm lấy cánh tay hắn bằng một lớp băng xương. Vương phẩm tiên khí, hắn hiện tại ở cửu thiên huyền tiên cảnh giới, đương nhiên không có tư cách điều khiển. Trước cho người, Tần Dương đưa tiên kiếm cho Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh cầm tiên kiếm trong tay, thể nội khí thế chấn động, từng bước ngăn chặn lại hàn khí từ kiếm. Tuyết Vương kiếm. Diệp Tử Khanh nhìn dưới chuôi kiếm có khắc 2 chữ nhỏ, Tuyết Vương kiếm. Tần Dương nhíu mày, lập tức nói, ta thu hoạch từ cổ tịch. Tuyết Vương kiếm là do một vị tiên vương dưới trướng Tể Hồng Thiên sử dụng, cực kỳ ghê gớm, nguyên lai là cái dạng này. Ngươi còn biết rõ nhiều ít? Diệp Tử Khanh im lặng hỏi. Thật nhiều a, Tần Dương cười nói. Đệ cửu thế, tại tiên giới, thân là hồn vũ thiên tôn, ta chuyên cứu về hồn thuật. Nếu muốn hiểu rõ hồn thuật, thì phải duyệt khắp thiên hạ cổ tịch. Ta đã từng có 1000 năm thời gian đều ở trong sách, một mực cuồn cuộn không ngừng đọc. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không khỏi quan sát Tần Dương từ trên xuống dưới. Vì sao ngươi nhìn ta như vậy? Ta từ trên người ngươi không thấy được một tơ một hào bộ dạng người đọc sách. Diệp Tử Khanh một mặt hồ nghi nói. Đều nói là đời trước, ta đọc sách đều ở trong đầu óc, kiếp này đương nhiên không cần xem. Diệp Tử Khanh vẫn có chút không tin. Khi nhìn sang Thời Thanh Trúc, hắn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, trắng nhợt lập tức càng thêm vài sợi hồng. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ngươi thật không cần giúp nàng tiết hỏa sao? Ta có thể ra ngoài giúp ngươi xem. Một canh giờ hẳn là đủ chăng? Tần Dương chỉ biết im lặng. Ngươi có phải hay không chịu ảnh hưởng quá lớn từ Kỳ Nhi cùng Nam Hiên không? Trước kia ngươi không phải như vậy. Vừa nghe lời nói này, Diệp Tử Khanh chân thành đáp, trước đây ta không biết. Ngươi lại là người ưa thích hai túc hai tường. Trước đây là ta cùng Sương Nhi, hiện tại là ta cùng Thanh Trúc. sau này không chừng sẽ là 3, 4 hoặc 5 người. Ôi, ngươi nhìn, ta lại tìm được một kiện đồ tốt. Tần Dương trực tiếp không để ý tới Diệp Tử Khanh, bàn tay hướng vào bích họa mà bắt lấy. Nhiều năm không thấy, Diệp Tử Khanh vẫn ngậm miệng, mà càng lúc càng lợi hại. Tần Dương đổi chủ đề, từ trong bích họa lại lần nữa lấy ra một đồ vật, bay tại lòng bàn tay, nó lơ lửng hiện ra. Chỉ thấy đó là một cây hình người nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Cái này lại là cái gì? Thời Thanh Trúc, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, hai mắt mê ly nhìn tới. Tần Dương ho khan nói, nhân linh tiên mệnh tham có tác dụng gì, bổ thân thể? Tần Dương bất đắc dĩ nói, người tên Tề Văn Dạ này ta đã biết từ cổ tịch, hắn tu hành thiên phú, lại là con trai của Tề Hồng Thiên, vốn là một người đứng đắn, không ngờ rằng hắn lại không chịu nổi như vậy. Cửu truyền cự dương đan, long giai nhưỡng, cộng thêm nhân linh tiên mệnh tham, đều là những loại bổ thân thể. Hắn nhìn thấy ngự nữ cũng không ít. Diệp Tử Khanh hai tay ôm trước ngực, mỉm cười nhìn Tần Dương. Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Tần Dương im lặng nói, ta có thể là một người đứng đắn. Diệp Tử Khanh gật đầu tán đồng. Đứng đắn như vậy, không phải là người. Tần Dương không muốn nói thêm gì nữa. Hắn tiếp tục tìm trong bích họa, thấy toàn bộ là những loại tiên dược bổ thân thể, mà nếu không có thận của nam nhân, ăn những thứ này thì cũng có thể làm tân lang mỗi đêm. Quả thực im lặng, sư phụ, sư phụ. Ngay lúc đó, bên ngoài điện, tiếng gọi của Thần Tinh Kỳ vang lên. Sư phụ, mau cùng ta đi. Thần Tinh Kỳ tiến vào đại điện, vẻ mặt kích động nói, ta có phát hiện trọng đại. Khi Thần Tinh Kỳ tiến vào, thấy Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc trong điện, hắn cảm thấy có chút cổ quái. Thần Tinh Kỳ ngạc nhiên nói, Thời sư nương thế nào rồi? Không có gì, chỉ uống hơi nhiều rượu một chút. Tần Dương đáp. Thần Tinh Kỳ sững sờ trong lòng, hắn biết Thời Thanh Trúc tửu lượng cực tốt, vậy mà có loại rượu nào có thể làm vị sư nương này say, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Thần Tinh Kỳ kéo lấy Tần Dương rồi đi ra ngoài, nói, sư phụ, nhanh cùng ta đến, nơi này khẳng định có đồ tốt, ngài giúp ta xem qua. Tần Dương bị Thần Tinh Kỳ này ép lôi kéo, hướng đại điện bên ngoài mà đi. Diệp Tử Khanh nhìn Thời Thanh Trúc, rồi một đạo đi theo. Đi đến điện bên ngoài, Tần Dương bắt lấy tay Thần Tinh Kỳ, nói, hai món đồ này cho ngươi. Cái gì? Thần Tinh Kỳ tiếp nhận một viên tiên đan và một củ nhân sâm, ngạc nhiên hỏi, cửu truyền cự dương đan, nhân linh tiên mệnh tham. Tần Dương thành khẩn nói, đều là nhất đẳng bổ thân thể. Lần trước nhìn ngươi hư hỏng, vì sư rất đau lòng. Vừa rồi, ta phát hiện trong điện, đúng lúc cho ngươi bồi bổ thân thể. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ nói, sư phụ, ta không hư, ngươi không hư, vậy thì lần trước tại Tam Đế Thành, người bị đào không biểu tình là vì cái gì ta? Cái kia, thế nào? Tần Dương ngay sau đó vỗ nhẹ vào bả vai Thần Tinh Kỳ, nói, lần trước ngươi xác thực khổ cực, vì gạt Vũ Vô Tuyết mà bỏ ra chính mình thân thể. Sư phụ, nhìn thấy mặt nhỏ ngươi trắng bệch, thực sự đau lòng. Cái này không phải vì có đồ tốt mà nghĩ đến ngươi sao? Nhiều Nam Hiên hỏi ta muốn, ta căn bản sẽ không cho hắn. Diệp Nam Hiên hỏi ngươi muốn sao? Thần Tinh Kỳ trong lòng không thể phản bác. Chẳng lẽ ngươi không hư? Chẳng lẽ lần trước ngươi là đang lừa gạt sư phụ? Không không không, sao có khả năng? Kia thì để ngươi ăn đi, đại bổ này tuyệt đối sẽ giúp ngươi trở lại đỉnh phong. Sư phụ biết rõ ngươi những năm này tại Tam Thanh Tiên Vực đã phải chịu không ít nỗi khổ, nhanh ăn đi. Hắn có thể như cự tuyệt, nhưng sư phụ nhất định biết rõ hắn đang nói dối. Đối với sư phụ mà nói dối không có gì tốt đẹp. Nhanh ăn đi, Tần Dương thúc giục, một lát nữa hai vị sư nương sẽ đến. Ngươi có ý tứ gì trước mặt các nàng mà không ăn sao? Không cần gấp như vậy. Sư phụ, sao lại không gấp? Từ lần trước gặp người với bộ dạng thận hư, sư phụ rất lo lắng, ta là đệ tử của ngươi, háo sắc như vậy, thân thể không được thì làm sao? Ta phải giúp ngươi bổ sung, ăn, nhanh, nhanh. Dưới sự thúc giục của Tần Dương, Thần Tinh Kỳ lập tức nuốt cửu chuyển cự dương đan vào, sau đó lại nuốt nhân linh tiên mệnh tham vào bụng, khi dược vào thể nội. Thần Tinh Kỳ chỉ cảm thấy tinh khí thần tràn trề, không có gì khác không thoải mái. Ít nhất trước mắt, hắn không thấy có ham muốn với nữ nhân. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ đang định hỏi, khi nào thì dược hiệu sẽ phát tác. Thì thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đã cùng nhau đi ra ngoài. Tần Dương vỗ vai Thần Tinh Kỳ, cười nói, Đổ Nhi, ngoan, mau dẫn sư phụ đi xem, rốt cuộc là cái gì huyền diệu, có thiên đại cơ duyên, sư phụ có thể trợ giúp mấy người các ngươi. Tấn thăng thành tiên hoàng, chẳng phải là một đại hảo sự hay sao? À, nha, sư phụ cùng ta đi nào, rất nhanh. Thần Tinh Kỳ dẫn Tần Dương đến phía tây nam của khu cung điện, phía trước là một tòa thạch đài hình tròn cao 3 trượng. Bốn phía thạch đài có từng tầng cầu thang trải dài lên trên, lúc này đã có mấy vị võ giả của Trúc Diệp Tông trông coi tại chỗ này. Thần Tinh Kỳ dẫn Tần Dương đi đến thạch đài, nhìn xuống mặt đất, nói, sư phụ, ngài nhìn, chỗ chỗ của thạch đài đều có phong ấn, nhất định là phong cấm. Cái gì? Khủng bố tồn tại. Ta vừa mới để Lục trưởng lão thử, nhưng không giải được. Còn cần sư phụ xuất thủ mới tốt. Tần Dương cũng nhìn theo, thạch đài có đường kính ước chừng 10 trượng, được điêu khắc với nhiều phù văn ấn ký sống động. Nhìn như những hình điêu khắc trên mặt đất, rất là cổ quái. Hắn thân ảnh bay lên không trung, nhìn kỹ lại, giao long, huyền quy, mãnh ưng, mãnh tượng, không dưới mười mấy loại, đều là những tiên thú cực kỳ hiếm thấy. Trong tiên giới được khắc ấn, hắn rơi xuống thạch đài, lập tức nói, cần thiết vật sống máu mới có thể dùng văn ấn khắc ghi chép phủ văn để giải khai. Vật sống máu, Diệp Nam Hiên bước nhanh đến phía trước, nói, sư phụ, dùng máu của ta. Tần Dương nhìn lấy bộ dáng ngu ngốc của đệ tử, nói, dùng máu người, chí ít cũng cần mấy chục người. Ngươi một cái, khô máu ngươi cũng vô dụng. Diệp Nam Hiên cười ngớ ngẩn, gãi gãi đầu. Tần Dương thở dài, Diệp Nam Hiên sao lại từng bước biến thành Ôn Hiến Chi như vậy? Trước đây chỉ cảm thấy Ôn Hiến Chi khờ, nhưng Ôn Hiến Chi ngu ngốc là vì mỗi năm đều giao lưu với thú loại. Thân là ngự thú sư, Ôn Hiến Chi có thời gian giao tiếp với thú loại nhiều hơn với nhân loại. Còn Diệp Nam Hiên, hắn chỉ cảm thấy đệ tử này như một vị cương kiếp thẳng nam, hiện tại thẳng là đã đủ rồi. Còn có điểm hai, cái này dạn đi xuống. Sao lại như vậy? Đúng lúc này, anh, một tiếng nổ vang động trời vang vọng ra. Tại cung điện phía tây bắc, đột nhiên có một luồng khí tức kinh thiên nhấp nhô. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ lập tức tiến lại gần Tần Dương mấy bước. Bình thường thì da mặt hắn rất dày, nhưng khi gặp chuyện, sư phụ chắc chắn sẽ là người đầu tiên lo lắng. Cửu anh lúc này bỗng nhiên bay lên, hướng về phía xa chạy như bay. Thần Tinh Kỳ nhìn vào khí tức xa xa đang dao động, thầm nghĩ, sẽ không phải Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo hay Tiêu Gia đang phát hiện ra bảo bối, rồi cãi nhau đánh nhau chứ. Chuyện tranh đoạt bảo vật thường thấy, ban đầu mọi người đều hỏa khí, khao khát, kết giao uống rượu cùng nhau phiêu bạt. Nhưng một khi có chí bảo, thì ai cũng đều muốn đoạt lấy, không ai nhường ai. Đừng nói là tiên nhân, mà ngay cả thần nhân cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Cửu Anh bay trở về, ngao ngao kêu lên, là cảnh hỏa tộc, một chút người cảnh hỏa tộc này đang đánh nhau với Tiêu gia dị tộc. Nghe thấy lời này, ánh mắt Diệp Nam Hiên lập tức sáng rực, tựa như ăn được tiên đan. Hắn nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, Vũ Vô Tuyết, Ninh Chi Vi cùng với các trưởng lão Trúc Diệp Tông, như Chỉ Lan, sư phụ, chuyện này không phải là đến máu chứ? Diệp Nam Hiên cười nói, chúng ta mấy người hãy bắt sống những dị tộc võ giả này, giải khai phong cấm, xem chỗ này rốt cuộc là cái gì. Đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, Diệp Nam Hiên lập tức bay lên, hét lớn một tiếng, đệ tử Trúc Diệp Tông, mau qua đây. Theo sau đó, Diệp Nam Hiên dẫn đầu tiến về phía trước. Lần trước, hắn đã mượn sư phụ cho hắn một viên tịnh ma tiền đan sau khi một vị tiên vương chết, giúp hắn tiến vào tiên vương cảnh giới. Dù chỉ là sơ giai tiên vương, hắn cũng đã là một vị tiên vương chân chính. Hắn đã từng đột phá tiên vương, bày ra một đao để ngăn cản tiên hoàng công kích một màn kinh người, nhưng lại không thể hiện thực lực của mình. Bây giờ, đây có thể là cơ hội tốt nhất. Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ, ta cũng đi. Rất nhiều tiên nhân Trúc Diệp Tông theo hai vị tông chủ bay lên không, trợ giúp Tiêu gia. Tần Dương cùng thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cũng chậm rãi tiến lên, đến mức đại vàng, từ lúc tiến vào đến nay, bọn họ vẫn chưa gặp phải cái ngốc chó đó. Rất nhanh, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh và thời Thanh Trúc tiến đến chỗ giao chiến không xa, đứng trên một tòa cung điện, lặng lẽ quan sát. Quả thực là cảnh hỏa tộc, Diệp Tử Khanh nói, đôi mắt đẹp mang theo vài phần lãnh đạm, chí ít có hơn 100 người và có 10 vị tiên vương dẫn đội. Lúc này Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Thái Lãng đã dẫn theo võ giả Tiêu gia giao thủ với những võ giả cảnh hỏa tộc. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ cũng gia nhập vào cuộc chiến. Dù tiên vương bạo phát đã tạo ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, nhưng Tam Dạ Cung, nơi mà Tề Hồng Thiên, một siêu cường nhân vật, từng kiến tạo tài liệu, tuyệt đối không phải là phàm tục. Những tiên vương này cũng không thể gây ra tổn hại lớn ở đây. Tuy nhiên, thanh thế của trận chiến lại cực kỳ đáng sợ, với khí tức khủng bố triệt để bạo phát. Nhìn thấy lần này, cảnh hòa tộc cùng Hàn Mị tộc đúng là vì ôn ngọc trạch mà không tiếc xô sát ngay tại Tề Thiên Đảo, đối đầu với ba đại cự đầu cùng các thế lực trong Tam Thanh Tiên Vực. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, không khó để nhận ra, đây chỉ là một đội nhân mã của cảnh hỏa tộc. Họ có thể cũng chỉ muốn đến Tam Dạ Cung để xem xét tình hình, nhưng lại chạm mặt với người nhà họ Tiêu, nên đã xảy ra xung đột. Họ không ngờ rằng mình đã gặp phải một đối thủ mạnh, Tiêu Thái Lãng, một đại thành tiên vương, có thực lực không yếu trong Tam Thanh Tiên Vực. Hơn nữa, Tiêu gia còn có mấy vị tiểu thành tiên vương, nên những sơ giai tiên vương căn bản không đáng lo ngại. Với sự trợ giúp của Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên từ Trúc Diệp Tông, rõ ràng bảy võ giả của cảnh hỏa tộc không chiếm được lợi thế. Vì vậy, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng không có ý định đi hỗ trợ. Vực ngoại thật là một thế giới thiên địa bất khả tư nghị. Thời Thanh Trúc không khỏi thở dài, trên mặt nàng đỏ ửng, rõ ràng đã tiêu tán không ít. Nàng thích rượu, nhưng tử lượng không được tốt. Long giai nhưỡng xác thực là rất mạnh, có thể nàng cũng gánh vác được. Từng tại Hạ Tam Thiên, cùng với Trung Tam Thiên, chúng ta đã gặp đủ loại dị tộc, có đủ loại thủ đoạn, thật sự là khó đối phó. Những dị tộc này chỉ là những nhân vật đại năng ở vực ngoại, phụ thuộc vào chủng tộc. Thời Thanh Trúc cảm thán nói, nếu như bọn họ không kiêng nề mà giết chóc, có lẽ thường mang đại thế giới sẽ phải đối mặt với ngập đầu tai họa. Diệp Tử Khanh cũng chú ý đến chiến trường cách đó không xa, không khỏi hỏi, Tần Dương, ngươi nói phụ thân ngươi rời đi đã 100 vạn năm thật sao? Cái này là tán thưởng hay là xem thường? Tần Dương gật đầu nói, ta phụ thân ban đầu biến mất chưa chắc đã là đi vào vực ngoại. Vậy hắn đã ở vực ngoại lưu lại bao nhiêu năm? Ta cũng không xác định, nhưng hiện tại hắn khẳng định là ở vực ngoại. Diệp Tử Khanh không khỏi nói, ngươi phụ thân là nhân vật tột cùng của Thương Mang Đại Thế Giới, Vô Thượng Thần Đế. Hiện tại hắn chẳng phải càng cường đại không biết đạt đến cái trạng thái gì rồi sao? Có lẽ vậy, Tần Dương thở dài nói, ta phụ thân có thiên phú hiếm có, dưới trời đất này, có lẽ đã làm cho ta bị loại bỏ khỏi mệnh số cửu mệnh thiên tử. Không, nếu loại bỏ mệnh số cửu mệnh thiên tử, ta cũng chưa chắc đã hơn được phụ thân. Nhưng nếu như có thể đủ dung hợp mệnh số cửu mệnh thiên tử, nói không chừng ta còn mạnh hơn cả phụ thân. Đến mức hiện tại trong Thương Mang Đại Thế Giới, ta mẫu thân, ta sư phụ, ta nghĩa phụ, cùng ta phụ thân đều có một tia chênh lệch. Chỉ là một tia chênh lệch, Tần Dương lại nói, các ngươi đừng xem thường cái này, một tia chênh lệch, chỉ một tia chênh lệch cũng có thể quyết định tất cả. Chiếu theo ngươi nói, trong Thương Mang Đại Thế Giới, không ai có thiên phú tốt hơn phụ thân ngươi sao? Ai, cái này không nhất định, không nhất định. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Tần Dương tiếp tục nói, tổ phụ ta, Mục Thanh Vũ, hắn rất thần bí. Chỉ có điều sau khi phụ thân tiếp quản Thương Mang Đại Thế Giới, cử Thiên Vân Minh không có gì khác. Tổ phụ và tổ mẫu cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện. Ta cũng đã rất lâu không gặp bọn họ. Mục Thanh Vũ, hắn có lợi hại hơn phụ thân ngươi không? Không biết, tổ phụ rất đặc biệt thần bí. Người được xưng là Thương Mang đệ nhất lão Mân Tệ, cũng có người gọi hắn là lão Mân Tệ tri tổ. Ta làm sao có thể biết rõ hắn đang ở đâu và làm gì? Cái gì? Thương Mang đệ nhất lão Mân Tệ, lão Mân Tệ tri tổ. Đây là khen ngợi hay xem thường? Tần Dương tiếp tục nói, hiện tại thế đạo đã biến đổi. Ngoài tổ phụ ra, còn có một người có khả năng sánh vai với phụ thân. Người nào trong mắt các ngươi ở thần giới? Người đứng đầu chính là Tạ Y Tuyền. Phu nhân tuyệt thế, trở về Tạ Y Tuyển, Tạ đại tiểu thư à? Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh không nói gì. Tạ Y Tuyển, cách nàng đã nghe Tần Dương nhắc đến mấy lần. Nàng là nữ nhi của nghĩa phụ Tần Dương, Tạ Thanh. Tạ Thanh là Long Tổ, có địa vị trong Long tộc, giống như vô thượng thần Đế Mục Vân tại Thương Mang Đại Thế Giới. Chỉ là không ngờ, nữ nhi của hắn lại có thiên phú khủng khiếp như vậy. Tạ Y Tuyển thiên phú cũng chưa chắc mạnh hơn phụ thân ta. Ta cảm thấy có phần thổi phồng. Nàng chỉ là nhân vật mà đại nhân thường hay nói đến, con cái của nhà khác. Tần Dương khoát tay, nói, không sao, phía sau các người sẽ gặp được nàng thôi. Phía trước giao chiến, phạm vi khuếch tán ra rất nhanh. Phi Vũ Cung, do Phi Tử Chân làm chủ, cùng với Huyền Nguyệt Đảo, do Huyền Thi Nghị làm đảo chủ, cũng đã mang theo người đến giúp đỡ. Đại chúng đối mặt với dị tộc đều giữ thái độ nhất trí. Ngay cả trong Tam Thanh Tiên Vực, có người trợ giúp dị tộc hoặc cùng họ hợp tác, phần lớn đều lén lút thực hiện, không ai dám coi trời bằng vung, trắng trợn hợp tác với dị tộc. Đó chính là tìm đến cái chết. Ba nhóm tiên vương và tiên quân lần lượt xuất thủ. Nhóm Cảnh Hỏa tộc rất nhanh đã không chống đỡ nổi, lưu lại một ít người sống. Thần Tinh Kỳ lúc này quát, oanh, những tiếng nổ khủng khiếp liên tiếp vang lên. Nhìn vào nhóm võ giả Cảnh Hỏa tộc, bọn họ không thể đứng vững. Đột nhiên, từ bên trong một cỗ khí tức kinh khủng xung kích mà ra, hừ. Một đạo thân ảnh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nắm tay lại, một quyền đánh về phía Tiêu Thái Lãng, người đứng đầu Tiêu gia. Tiêu Thái Lãng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, biến sắc, thân thể lập tức phát ra những đạo tiên lực cuồn cuộn, đồng thời ngưng tụ một chiếc thuận thép trước người. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, Tiêu Thái Lãng bị chấn lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra tiên huyết, vết thương chảy máu không ngừng. Người đại thành tiên vương này đã bị thương không nhẹ. Giữa không trung, một thân ảnh mặc trang phục màu đen ngạo nghễ đứng đó. Hắn có tóc dài màu hỏa hồng, thân thể khôi ngô, nhìn khoảng 30-40 tuổi, khí tức từ thể nội cuồn cuộn mà ra, gương mặt hai bên có hỏa văn, càng lúc càng sống động. Đỉnh Phong Tiên Vương Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đều nhíu mày. Tiên vương có 5 cấp bậc, mới vào tiên vương được gọi là sơ giai tiên vương, tiếp theo là tiểu thành tiên vương, đại thành tiên vương, đỉnh phong tiên vương và đỉnh tiêm tiên vương. Trong đó, đỉnh tiêm tiên vương lại chia thành 3 phân cấp, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài và đạp thiên tiên đài. Đạt đến đỉnh phong tiên vương cấp bậc đã là rất cường đại. Hiện nay, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều chỉ là sơ giai tiên vương, chỉ có Thời Thanh Trúc là đã đạt đến tiểu thành tiên vương. Còn Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị và Tiêu Thái Lãng đều là đại thành tiên vương. Một vị đại thành tiên vương bị một vị đỉnh phong tiên vương trực tiếp trọng thương. Điều này cho thấy vị đỉnh phong tiên vương này không đơn giản. Hắn đột ngột xuất hiện, tấn công Tiêu Thái Lãng xong, không hề dừng lại, mà thẳng hướng tới Phi Tử Chân và Huyền Thi Nhị, hai người đang cảm thấy nguy cơ trong lòng, tự nhiên tập trung lại một chỗ, nghĩ muốn cùng nhau đối phó với vị đỉnh phong tiên vương kia. Hừ, kẻ đỉnh phong tiên vương hừ lạnh một tiếng, hai tay duỗi ra, tựa như hắn đang nâng một tòa núi cao vạn trượng, trực tiếp dồn ép Phi Tử Chân cùng Huyền Thi Nhị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương gật đầu, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh lập tức lao ra. Kẻ đỉnh phong tiên vương vốn đang áp chế Phi Tử Chân và Huyền Thi Nhị, cảm nhận được sự xuất hiện của Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi. Đến chết đi, hắn quát khẽ một tiếng, tay trái hắn rút về, đột nhiên nắm lại, lực lượng thiên địa dường như được tập trung thành một luồng. Loại lực lượng này mang đến một cảm giác sát khí cực kỳ khủng khiếp áp bách mọi người, không khí xung quanh vạn vẹn vẹo, từng đạo lạc ấn giống như những đám lửa cuồng loạn. Phô thiên cái địa hướng về phía Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đập tới. Hai nữ cũng không chút khách khí, thượng thanh thiên quang ấn, Diệp Tử Khanh hai tay kết ấn, thể nội thuần túy hùng hậu tiên lực dâng lên, hóa thành từng đạo quang ấn như ánh nắng, những quang ấn đó nương tụ lại, hình thành một hỏa quang trạch rực rỡ, trực tiếp bị Diệp Tử Khanh đẩy ra. Đây là chiêu thức trong Thượng Thanh Tề Thiên Quyết, một pháp môn truyền thừa của Thượng Thanh Lầu. Thái Thanh Tiên Tông cũng có Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật, nhưng Thượng Thanh Lâu cũng tự có những bí pháp độc đáo riêng. Thượng Thanh Tề Thiên Quyết tại Tam Thanh Tiên Vực trong nhiều năm qua đã có thành danh rất lớn, đủ để được Thượng Thanh Lâu lập làm hạch tâm truyền thừa thuật pháp, tự nhiên không phải là điều đơn giản. Một bên khác, thời thanh trúc bên trong thể nội tản ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như giữa rừng khói xanh lượn lờ không tan, mờ mịt tập hợp chu tâm chú. Thời thanh trúc dùng hai tay, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, ngưng tụ thành một đạo bốn phương hư không. Trong hư không, vô tận tiên lực cuồn cuộn áp xúc lại, hưu. Một khắc sau, trong tiểu hư không bốn phương, một đạo mũi tên hoàn toàn do tiên lực ngưng tụ phá không mà ra, sát tướng bay ra ngoài. Ngọc Thanh Linh tâm quyết, Tần Dương đứng cách đó xa lẩm bẩm nói, đây là một trong những đại bí pháp của Ngọc Thanh Tiên Cung. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương không chỉ mỗi ngày cùng thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh thảo luận về chân lý cuộc sống và chiều sâu sinh mệnh, mà còn tìm hiểu con đường tu hành của hai nàng. Diệp Tử Khanh, với tư cách là đệ tử của Thượng Thanh Lâu, quả thật nhận được hạch tâm bí thuật tu hành từ nơi đó, lại còn nắm giữ rất nhiều kiến thức thâm ảo. Thời Thanh Trúc tại Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đang tiến hành để thăng chính mình bằng con đường của Ngọc Thanh Tiên Cung. Hài nào, không có gì thiếu thốn có thể nói. Hơn nữa, Tần Dương ngày đêm vận chuyển tu hành, với hai nàng cũng tạo ra một sự thăng tiến và biến hóa về bản chất. Hai nàng đồng thời xuất thủ, sát khí đồng đẳng, nam tử hắc y vung tay, lực lượng mạnh mẽ như bà sơn, khí thế hùng hồn đổ xuống. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, cuộc va chạm mãnh liệt phát ra kinh khí, truyền xa đến mấy chục dặm. Tần Dương đứng cách xa cũng cảm nhận được một cơn sóng khí mạnh mẽ đánh vào mặt, khiến hắn đứng cũng không vững. Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Vương, giữa hai cấp bậc đó còn kém một bậc tiên quân. Sự bạo phát của thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh mang đến cảm giác mạnh mẽ hơn cả Phi Tử Trần, Huyền Thi Nhị và Tiêu Thái Lão. Nam tử hắc y nhìn hai đào, ánh mắt trong veo mang theo vài phần kinh ngạc. Nguyên lai là các ngươi, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên. Thượng Thanh Lâu Diệp Tử Khanh, Ngọc Thanh Tiên Cung thời Thanh Trúc, lúc này Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị và Tiêu Thái Lãng cũng lần lượt tập hợp lại. Các vị tiên tử cẩn thận, kẻ đỉnh phong tiên vương này rất mạnh mẽ. Tiêu Thái Lãng nuốt một viên tiên đan, sắc mặt hồng nhuận, che ngực, không khỏi nói, Cảnh Hòa tộc đỉnh phong tiên vương, công kích thật sự quá bá đạo. Diệp Tử Khanh và thời Thanh Trúc cẩn thận quan sát nam tử trước mắt, công kích của hắn xác thực rất mạnh, nếu không chú ý, khả năng sẽ bị trọng thương. Các vị cũng hãy cẩn thận chút. Lúc này, nam tử hắc phục cười nhạo nói, ta, Cảnh Thiên, há lại sợ mấy ngươi tạp ngư. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lại, lòng bàn tay phát ra khủng bố khí tức, cuồn cuộn mà ra. Oanh, lập tức, Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh năm người lập tức tản ra. Ba vị đại thành tiên vương, một vị tiểu thành tiên vương và một vị sơ giai tiên vương, năm vị tiên vương đối chiến một vị đỉnh phong tiên vương. Tuy nhiên, năm người lại không hề thoải mái chút nào. Cảnh Thiên nếu không cẩn thận có thể bị thương, nhưng nếu năm người họ lơ là, khả năng sẽ mất mạng. Oanh, tiếng nổ vang lên, năm thân ảnh cũng đồng loạt cầm tiên binh hướng về phía Cảnh Thiên công kích. Trong khi đó, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên dẫn Trúc Diệp Tông cùng với Phi Vũ Cung, Huyền Nguyệt Đảo, Tiêu Gia võ giả cùng các võ giả Cảnh Hỏa tộc khác giao thủ. Giữa hai bên đều có tử thương. Tần Dương đứng ở đằng xa, nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày nhíu lại. Trong nháy mắt, ông, đại địa phía trên hư không run rẩy, khí tức khủng bố từ mặt đất bạo khởi. Một đạo kiếm ấn trực tiếp chém về phía vị trí của Tần Dương. Nhìn kìa, là nhằm vào ta mà đến. Thanh âm của Tần Dương vang lên. Trong tay hắn, Diễn Ma Tiên đao xuất hiện, chém ra một đao. Đao kình hùng hậu, khí tức cuồn cuộn, tạo ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Vào thời khắc này, cuồn cuộn bạo phát, khanh, đao và kiếm va chạm trong khoảnh khắc. Đông, tiếng nổ một ngạt vang lên, cuồn cuộn bạo phát. Tần Dương dùng một đao chặn lại đạo kiếm kia, nghiêng mắt nhìn về phía góc tường. Một thân ảnh lao ra nhanh chóng. Hắn hai tay nắm chặt một đao, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Tần Dương không hề biến sắc, bước chân tiến lên, trong tay cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm, thuận thế một kiếm chém ra, khanh, đao kiếm va chạm cứng đối cứng. Hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra. Tần Dương đứng tại đỉnh một tòa cung điện khác, ánh mắt nhìn xem, không khỏi cười nói, biết rõ ta Tần Dương có thể chém giết tiên quân, còn dám tới giết ta. Nam tử cầm đao bên trái cười, nhạo đáp, ngươi xác thực có thể chém giết tiên quân, thậm chí tiên vương, nhưng có thể dựa vào là ngươi lôi kiếp. Hắn tiếp tục, chung quy, chỗ dựa vào là ngoại vật, mà không phải thực lực tự thân của ngươi. Nếu như hiện tại ngươi dẫn ra lôi kiếp, chúng ta lập tức nhượng bộ lui binh, không cùng ngươi chiến. Nhưng có lẽ ngươi hiện nay đã là thất trọng thiên chi cảnh, lôi kiếp chỉ có 2 lần mà thôi. Nghe lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn các ngươi nghiên cứu ta thật kỹ. Nếu như đối với ngươi, Tần công tử, chúng ta hoàn toàn không biết gì, thì làm sao chúng ta dám đến giết ngươi? Có khí phách, ta thích. Tần Dương nói thẳng, hai vị thượng vị tiên quân, chẳng lẽ không phải là dị tộc, xem ra là đến từ cái vực bên trong, nhân vật thiên kiêu, hoặc có thể là hạch tâm đệ tử của Tam Đại Tông. Hai người nghe vậy, không trả lời, chỉ một trái một phải, cầm kiếm đứng yên, nhìn về phía Tần Dương, họ đã hiểu rõ tin tức về hắn khá nhiều, cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Thực lực bản thân chưa rõ, nhưng độ kiếp thực lực lại rất mạnh mẽ, có thể ảnh sát bất kỳ tiên quân nào. Điều này tự thân là điều khó mà tưởng tượng. Trong thời điểm độ kiếp, nếu mượn dùng thiên tài địa bảo, hắn có thể giết được sơ giai tiên vương và tiểu thành tiên vương. Một cửu thiên huyền tiên có khả năng giết chết sơ giai tiên vương và tiểu thành tiên vương, quả thực là điều mê tín. Tất cả những điều này đã được chứng thực. Tần Dương xác thực sở hữu các loại năng lực này, nhưng không độ kiếp, chỉ thuần túy là thất trọng thiên Tần Dương. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu thực lực, liệu có đủ để đối kháng với tiên quân hay tiên vương không? Hai người cầm đao kiếm trong tay, quanh thân tiên lực vận chuyển đến cực hạn, giết. Hai thân ảnh không nói nhảm, lập tức xông về phía Tần Dương. Bọn hắn đến đây chỉ vì thăm dò thực lực của Tần Dương, nếu có thể giết thì giết, không thể giết cũng phải xem thử hắn đến cùng có thực lực đến mức nào. Đã khiến các ngươi hiếu kỳ như vậy, ta liền bộc lộ tài năng cho bọn hắn xem thử. Một câu vừa dứt, Tần Dương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, thể nội tiên khí cuồn cuộn. Những năm gần đây, hắn đã giết người mấy lần, nhưng đều dựa vào độ kiếp, thật sự chưa từng bày ra thực lực chiến đấu chân chính của mình. Để cho bọn người này xem thử cũng không phải chuyện xấu. Ông, trong nháy mắt, diễn ma tiên đao lóe sáng, đao phong óng ánh, tầng tầng tiên khí tràn ngập, hóa thành những đao kình điên cuồng, liệt hỏa tiên lôi kiếm cũng phát ra kiếm khí nóng bỏng, cuồn cuộn mà động, giết to. Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh liền đằng không vút lên, thể nội sát khí bạo phát đến cực hạn, hắn tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, như hai đạo sao chổi, trực tiếp chém về phía hai người, một trái một phải, khủng bố kiếm khí quanh quẩn không ngừng, khiến người ta sợ hãi. Hai người kia nhìn nhau, đều cầm đao cầm kiếm, quán chú toàn bộ lực lượng, chuẩn bị phản công. Tiên quân cửu cảnh, tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, lưỡng mệnh cảnh, tại thượng vị tiên quân cảnh giới, bản thân hắn đã cực kỳ quen thuộc với việc lột xác tiên khí thành tiên lực trưởng khống. Hai người không cảm thấy, không dựa vào lôi kiếp của Tần Dương, mà thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cảnh giới của hắn có thể tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ. Về thiên phú, hai người không hề kém cạnh hắn chút nào. Oanh, ba đạo thân ảnh ầm vang va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ rung trời, dẫn động từng tầng tiếng anh minh truyền ra. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ cảm nhận được tiếng nổ vang lên từ xa, thần sắc không khỏi biến đổi. Mã Đức, Thần Tinh Kỳ tức giận mắng, bọn chúng là có mục đích gì? Chẳng lẽ là nhằm vào sư phụ? Diệp Nam Hiên chém ra một đao, vô tận đao phong bức lui, một vị tiểu thành tiên vương của cảnh hòa tộc cũng lớn tiếng quát, thật không biết xấu hổ, làm nửa ngày, bọn chúng chỉ muốn đối phó sư phụ. Đi thôi. Hai người nhìn nhau, liền chuẩn bị rút lui, nhưng cảnh hòa tộc không dễ để hai người thoát thân. Lập tức, bốn vị tiên vương từ phía cảnh hòa tộc lao ra, chặn lại bước chân của Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, muốn giúp Tần Dương. Chuyện đó không dễ dàng chút nào. Oanh oanh oanh, trong tam dạ cùng, bốn phía đều diễn ra giao chiến. Tần Dương đối diện với hai người, một người dùng kiếm, một người dùng đao, đều là thượng vị tiên quân. Thực lực của bọn họ đúng là rất mạnh. Đối với Tần Dương, người có cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh giới, việc ứng phó với dạng tiên quân này cũng không phải là khó. Tuy nhiên, hai người này lại mang đến cho Tần Dương không ít phiền toái. Đại đao tứ phương thuật, đao phá tứ phương thiên. Tần Dương chém một đao lên trời, đao phong tỏa sáng, tràn ngập ngàn trượng, khủng bố đao kình, giống như hội tụ thành một đạo tiên đao, thật sự dài đến ngàn trượng, chém thẳng về phía hai người. Đại đao tứ phương thuật có thể được xem là đỉnh cao của cửu thiên tiên quyết, rất phù hợp với cảnh giới thực lực hiện tại của Tần Dương. Đồng thời, diễn ma tiên đao cũng đã trải qua quá trình rèn luyện và thăng tiến, trở thành cửu thiên tiên khí. Khi đao ra, tự nó có những ảo diệu riêng. Thanh niên cầm đao bên trái nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi coi thường Tần Dương. Hắn nắm chặt đao, thân đao không ngừng run rẩy, khủng bố kình khí trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo gào thét sụp đổ, tạo ra vô tận sát khí đao phong như mưa đao chém về phía Tần Dương. Oanh, một tiếng nổ vang lên, bỗng nhiên bạo phát, không trung phía trên đao va chạm với nhau, ngưng tụ đến cực hạn. Tần Dương lúc này không vận dụng bát hoang ly thiên viêm, không sử dụng nguyên hoàng đỉnh, cũng không dựa vào nam thiên hỗn độn chung, càng không tế ra chính mình cửu thiên tinh nguyên thuật, tất cả những át chủ bài đều không được thi triển. Hắn chỉ sử dụng chính mình đao kiếm, cùng với ý chí từ tâm của đao và kiếm. Kể từ khi bước vào cửu thiên huyền tiên chi cảnh, Tần Dương rất ít khi vận dụng thực lực chân chính của mình trong mỗi lần đối địch, phần lớn đều sử dụng lôi kiếp để chôn vùi kẻ khác. Đương nhiên, điều này không phải vì Tần Dương không muốn, mà là do đối thủ quá mạnh. Hắn vừa mới bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, đã phải đối mặt với kẻ thù đều là tiên quân, thậm chí có cả tiên vương. Việc thực sự đối kháng khiến hắn không thể biết rõ mình sẽ phải chết bao nhiêu lần. Lần này, hai kẻ lên vị tiên quân, mà Tần Dương tự thân cũng đã đạt đến thất trọng thiên chi cảnh. Hắn thật sự muốn nhìn xem, cảnh giới thất trọng thiên của mình so với thượng vị tiên quân, rốt cuộc có chênh lệch gì. Tiên khí đối với tiên lực, tự nhiên là hoàn cảnh không thuận lợi. Nhưng nếu tiên khí có thể khủng bố đến mức có thể đối kháng với tiên lực thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Âm thanh oanh long không ngừng vang lên. Nam tử dùng đao cùng nam tử dùng kiếm, thực lực xác thực là phi phàm, dù là thượng vị tiên quân, trong cùng một cảnh giới cũng tuyệt đối là nhân vật nổi bật. Nhưng Tần Dương không sợ hãi. Đại đao tứ phương thuật cùng vạn kiếm bát phương quyết phối hợp lại, càng gia tăng thêm sức mạnh. Sự phối hợp với tiên khí khủng bố trong cơ thể, hắn càng làm cho sức mạnh trở nên bá đạo. Tạm không nói đến những điều khác, chỉ riêng việc Tần Dương từ lịch kiếp đã trải qua, mỗi một lần lôi kiếp đều vượt xa cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Những lợi ích mà lịch kiếp mang lại thật sự là cực kỳ khoa trương. Đây cũng là lý do hắn có thể dùng cảnh giới cửu thiên huyền tiên để cứng đôi cứng với tiên quân. Bỏ ra nhiều, ắt hẳn sẽ được nhiều. Nếu không, tại sao Tần Dương lại vô duyên vô cớ có được lôi kiếp cường đại nghịch thiên như vậy? Đại khái ta đã nhìn ra nội tình của các ngươi. Tần Dương lúc này đứng trên nóc nhà, nhìn về hai thân ảnh bên cạnh, cười nói, tu hành tiên quyết cũng không phải ít. Đao thuật cùng kiếm thuật nhìn không ra môn phái, xem ra là dị tộc có tâm, xài các ngươi tới thăm dò ta, lại để cho ta không tìm thấy vấn đề gì. Nghe đến lời nói đó, bên trái, thanh niên cầm đao lạnh lùng đáp, ngươi quả thực là danh bất hư truyền, đến giờ chúng ta vẫn chưa thể thấu hiểu được nội tình của ngươi. Đao kiếm song tu có thể đạt đến loại tầng thứ này, phóng mắt ra tam thanh tiên vực quả thật hiếm thấy. Ta nghĩ ngươi thời điểm ở thái thượng tiên vực cũng không phải là hạng người vô danh. Nghe hai người khen ngợi, Tần Dương không khỏi cười nói, hai vị đừng quá tự tin nhé. Hắn cầm đao trong tay trái, kiếm trong tay phải, nhìn hai người, hắn lại cười nói, chiêu tiếp theo hai vị có thể sẽ phải xuống hoàng tuyền. Hai người nghe Tần Dương nói vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tần Dương tận hết sức lực, đao kiếm lúc này đồng thời run rẩy, khủng bố kình khí gào thét phát ra, khiến lòng người run sợ, khoan thai truyền ra xung quanh. Đao giả khí thế như hồng, kiếm đi lăng lệ như phong. Chỉ trong chốc lát, hai thanh niên bên trái phải đều biến sắc. Giờ phút này, khí tức trong người Tần Dương hoàn toàn thay đổi, phát ra một loại khí tức vượt xa hai người. Phá, chạm, hai người tự nhiên không chịu thua, lần lượt xuất thủ, khí tức trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, vạn kiếm tổng thiên tuyệt, nhất đao phân thiên địa. Hai người đều thi triển tuyệt học của mình, sát khí trong người bạo phát không ngừng, nhưng trong khoảnh khắc, hai người lần lượt một trái một phải, cùng Tần Dương va chạm sát cơ giữa không trung. Phía sau hai người, từ hư không xuất hiện một chuôi đao và một chuôi kiếm, nhắm thẳng vào hai người mà chém hoặc đâm, trực tiếp hạ xuống. Khi hai người phát giác ra, đã quá muộn, phốc, phốc, phốc, đao kiếm đều được rút ra, chém về phía hai người, trước sau, họ đều nhận phải công kích, kiếm mang và đao mang chém đứt thân thể họ. Không khí bốn phía dần dần trở lại yên tĩnh. Tần Dương thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt hai người. Trên mặt đất, một thân thể bị chém thành hai đoạn, một thân thể khác bị đâm xuyên lồng ngực, nhìn qua thì không thể sống nổi, đáng chết. Tần Dương bất đắc dĩ nói, lực đạo không có khống chế, hạ thủ hơi nặng tay. Hắn còn định hỏi thêm một chút tin tức thanh niên cầm kiếm, lúc này khăn che mặt đã rơi xuống, máu me đầy mặt, phẫn nộ quát, Tần Dương, ngươi! Hắn tiên huyết chảy cuồn cuộn từ lồng ngực, nhưng nộ khí vẫn không giảm. Ngươi tên là gì? Tần Dương trực tiếp hỏi. Thanh niên không đáp lại. Tần Dương tiếp tục nói, ta nghĩ những người bên kia chắc hẳn có quen biết ngươi, lát nữa nhìn thấy thi thể ngươi, họ hẳn cũng có thể nhận ra. Ngươi không nói cũng được, chờ ta biết được tin tức của ngươi, ta sẽ diệt tộc diệt môn của ngươi. Ngươi cũng biết đó, ta là kẻ thù của dị tộc, hận thấu xương. Kiếm phu chiết, thanh niên lúc này nói, giết ngươi là chuyện riêng của ta, không liên quan đến kiếm thạch các ở Đông Hiền vực. Kiếm vu chiết thể hiện một phong thái kiên định, không màng đến người khác. Kiếm vu chiết nhìn về phía một bên khác, nơi có thanh niên bị chém thành hai đoạn, rồi nói, hắn gọi là Lăng Ngọc Đường, đến từ Nam An vực Thiên Đạo Minh. Ta cùng ngươi muốn giết ngươi, nhưng ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào với kiếm thạch các và Thiên Đạo Minh phía sau. Ngươi nếu muốn báo thù, giết ta hai người là được, nhưng nạn sát kẻ vô tội, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nghe lời này, Tần Dương lại nở nụ cười. Lạm sát kẻ vô tội, không có kết cục tốt. Tần Dương nhìn kiếm vu chiết, không khỏi cười nhạo nói, hai ngươi trợ giúp dị tộc, giết hại vô số người, thì lại cảm thấy bản thân đang làm chuyện tốt sao? Kiếm vu chiết trầm mặc. Tần Dương bước tới, dẫm lên gương mặt hắn, thanh âm lạnh lùng nói, tại sao không nói gì? Không phải vừa rồi ngươi còn cảm thấy mình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sao? Trong khoảnh khắc này, thân thể kiếm vu chiết run rẩy kịch liệt, cảm giác bị người dẫm lên gương mặt thật sự nhục nhã, khiến nội tâm hắn bi phẫn, nhưng không thể làm gì được. Kiếm vu chiết tiếp tục nói, muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy ngươi, ngươi đã căm hận dị tộc, giết ta cũng không oán trách, nhưng hãy tha cho gia đình ta. Vì sao lại không thể giết? Tần Dương cười nhạo nói, ngươi lại có thể nói ra những lời khôi hài như vậy, đã trở thành tù nhân mà còn cùng ta cò kè mặc cả. Lúc này, chỉ còn lại nửa thân thể Lăng Ngọc Đường, bò trên mặt đất, nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, muốn giết thì cứ giết, ta tuyệt không cầu xin người, ta rất thích ngươi như vậy. Tần Dương tay vung một cái, trực tiếp kéo Lăng Ngọc Đường về phía mình, chảo kình bóp chặt, bịt một tiếng, đầu Lăng Ngọc Đường nổ tung. Tần Dương nhìn kiếm vu chiết, cười nói, nếu ngươi kiên cường như vậy, ta đã giết ngươi từ sớm. Giờ đã không còn kiên cường, ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi vì sao trợ giúp dị tộc? Nghe ý ngươi nói, kiếm thạch các cũng không biết rõ sao? Ngươi thành thật hồi đáp, ta sẽ không gây sự với kiếm thạch các. Nghe đến lời nói này, ánh mắt kiếm vu chiết sáng lên, lập tức nói, bởi vì ta thích một nữ tử thuộc Hàn Mị tộc. Nàng chỉ là một tộc nhân bình thường của Hàn Mỹ tộc. Tần Dương khẽ giật mình. Kiếm vù chết lại nói, ngươi đừng không tin, ngươi đã hận dị tộc đến thấu xương, nên biết rõ dị tộc là như thế nào tiến vào tiên giới. Ta biết rõ. Kiếm vù chết lập tức nói, dị tộc bị những thế lực phía sau bức bách tiến vào, có một số dị tộc không muốn tiến vào tiên giới, họ coi chúng ta là kẻ thù, nhưng họ không có biện pháp. Những thế lực phía sau bức bách họ tiến vào tiên giới, ép họ phải đối đầu với chúng ta. Dị tộc đã vào tiên giới mấy vạn năm, rất nhiều người dị tộc đã được sinh ra tại tiên giới. Họ coi mình là người của tiên giới. Hàn Nhân chính là một trong số đó. Hàn Nhân, Hàn Mị tộc, đó chính là nữ tử mà kiếm vu chiết ưa thích. Nàng rất tội nghiệp, trong Hàn Mị tộc không được coi trọng. Khi ta gặp nàng, nàng đã bị trọng thương, vốn là muốn giết nàng, nhưng ta không nỡ. Ta đã cứu nàng, ở bên nàng một thời gian dài, phát hiện nàng không tàn nhẫn, cũng không giống như ba đại cự đầu trong Hàn Mị tộc, hay Cảnh Hỏa tộc, những kẻ giết người không chớp mắt. Tại kia phía sau, chúng ta đã phân biệt, có thể sau này ta gặp rủi ro là nàng cứu ta. Từ lúc đó, ta và nàng đã có tình cảm với nhau. Nói đến đây, kiếm vu chít trên mặt hiện ra một nụ cười. Lại sau này, ta mới biết Hàn mỹ tộc không phải đều là người xấu. Hàn nhân thì rất tốt, luôn biết ta thương yêu ta. Kiếm vu chít nhìn về phía Tần Dương, nói, ta biết, ngươi hận chính là những dị tộc giết người như ngoé, tuân theo mệnh lệnh của những đại nhân vật đứng sau lưng bọn hắn. Nhưng trong dị tộc, cũng không phải tất cả đều là những kẻ đó. Lúc này, Tần Dương buông chân, ngồi xuống, nhìn kiếm vu chít, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Tần Dương không khỏi hỏi, ta nhìn ngươi, không biết có phải thật thuần khiết hay không? Kiếm vu chít đột nhiên phẫn nộ nói, ta và Hàn Nhiên giữa tình yêu là thuần túy, chân thành tha thiết, không đến phiên ngươi vũ nhục. Chúng ta là chân ái, ngươi căn bản không hiểu. Thật sao? Tần Dương nhìn hắn, không khỏi nói, ngươi từ Đông Hiền vực kiếm thạch các ra, giao thủ với ngươi, ta cũng thấy ngươi là thiên kiêu, thượng vị tiên quân, ngươi có thể trụ lâu trong tay ta, không phải điều đơn giản, nhưng có thể thấy, tu hành của ngươi đã thiếu thốn đầu óc. Kiếm vu chiết một lúc không phản bác được, hắn không biết nên hiểu lời khen hay châm chọc. Tần Dương tiếp theo nói, đã như vậy, ngươi nói, ta hiện tại ngược lại không nghĩ giết ngươi, hả? Để ta lưu lại mạng ngươi, cho ngươi thấy, ngươi nhận là hàn nhân, thích ngươi đến sâu, đến cùng là thật hay giả? Kiếm vu chiết biểu tình khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi cứ giết ta đi. Ồ, muốn chết? Ta không sợ chết. Hàn nhân lần này đến, nếu như nàng nhìn thấy ta bị người bắt, chỉ sợ sẽ không tính toán hết thảy để cứu ta. Ta không muốn để nàng phải mệt mỏi vì ta. Nghe những lời này, Tần Dương đứng dậy, thở dài một hơi. Hắn rất muốn trực tiếp đập chết kiếm vu chiết. Thủ đoạn của dị tộc thật kỳ quái. Hàn mỹ tộc và cảnh hỏa tộc đã không phải lần đầu tiên sử dụng mỹ nhân kế. Thần Tinh Kỳ cùng Vũ Vô Tuyết cũng từng có một đoạn giao lưu sâu sắc. Có gì đáng tin cậy? Ngay lúc này, ở phương xa, giao chiến ngày càng gay cấn. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ cũng đã bắt đầu ra tay. Hiện giờ, Diệp Nam Hiên với thực lực sơ giai tiên vương, nổi bật hơn cả. Hắn sử dụng tiên đao, chất liệu không tầm thường, mà Tần Dương xuất thủ hỗ trợ hắn bằng khí văn. Thực sự rất hợp. Chư vị đệ tử trong nhóm, Diệp Nam Hiên cầm đao, Lý Huyền Đạo cầm kiếm, chắc chắn là sở trường nhất. Thậm chí, hai người trong đạo đao và đạo kiếm là những nhân tài xuất chúng trong thương mang vân giới. Đây chính là thiên phú bẩm sinh. Vẫn như câu nói trước, Tần Dương đã trải qua 9 kiếp, nhìn chúng 9 đồ đệ, mỗi người đều không phải hạng người tầm thường. Thần Tinh Kỳ, gã thanh niên kia, trong chiến đấu lại rất lẻ lẹt, chú ý đến chính là phong cách xoáy khí của mình. Cái gia hỏa huyền hoàng thần thể này không phải dạng bình thường, mỗi chiêu mỗi thức của hắn, bất kể là trưởng pháp hay quyền pháp hay chỉ pháp ấn pháp, đều vận dụng tiên lực cùng với huyền hoàng chi khí đến mức cực hạn. Thần Tinh Kỳ không hề nói dối, việc sáng tạo huyền hoàng thần thể quả thực giúp hắn tăng cường khí phái nam tử. Tuy nhiên, loại tăng vọt này không nhất thiết phải có sự trợ giúp của nữ nhân, chỉ là hắn ta cũng háo sắc nên mới có lý do như vậy. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cùng Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị và Tiêu Thái Lãng, năm vị đại thành tiên vương hợp lực đối phó Cảnh Thiên, khiến cho hắn khá đau đầu. Qua một thời gian giao chiến, Phi Tử Chân cùng ba vị đại thành tiên vương cũng nhận ra rằng, sức chiến đấu của Diệp Tử Khanh, một sơ giai tiên vương, và Thời Thanh Trúc, một tiểu thành tiên vương, không hề kém cạnh họ. Điều này đồng nghĩa với việc, một đỉnh phong tiên vương như hắn đối phó với năm đại thành tiên vương không hề đơn giản chút nào. Tần Dương nhìn vào trận đấu và cảm thấy yên lòng. Đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn về phía một phương hướng khác của chiến trường. Tại đây, từng đạo khí tức lao vùn vụt đến với tốc độ cực nhanh. Có tổng cộng 7 người, khí tức hùng mạnh, trong đó có cửu thiên huyền tiên và tiên quân cấp bậc. 7 người đứng cách Tần Dương hơn 100 trượng, bên ngoài một tòa cung điện, quan sát phía dưới. Hàn Nhân, kiếm vu chiết vốn đang thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử đứng đầu, sắc mặt hắn liền thay đổi. Tần Dương cũng nhìn theo, nàng chính là Hàn Nhân, thật là trùng hợp. Tần Dương nhìn về phía nhóm 7 người, dẫn đầu là một nữ tử, mặc váy sam màu hồng nhạt, thân quấn một kiện sa y màu xanh, nửa thân váy vừa vặn che khuất đùi nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, bên trong còn có một cái quần đùi màu trắng. Người và người tín nhiệm đều không có. Tại sao lại mặc một chiếc váy sam ngắn như vậy? Thật vô nghĩa, lại nhìn khuôn mặt nữ tử. Nàng thật điềm đạm đáng yêu, đôi mắt như nước, khiến người ta nhìn vào cảm giác gần gũi như tiểu muội bên nhà. Hai bên gò má nàng có những vết băng nhạt, nhìn lên càng thêm xinh xắn. Hàn Nhân, ngươi sao lại đến đây? Nhanh đi à? Kiếm Vu Chít nhìn Hàn Nhân, thanh âm mang theo vài phần cấp bách. Hàn Nhân ánh mắt dừng lại trên người Kiếm Vu Chít, sau đó nhìn về phía Tần Dương, không ngờ Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, ngươi lại có thể chiến thắng thượng vị tiên quân. Hàn Nhân thanh âm lạnh lùng, đôi mắt lé lên ánh sáng. Tần Dương không khỏi cười nói, các ngươi Hàn Mị tộc và Cảnh Hòa tộc không ngờ lại nghĩ như vậy. Thật sao? Hàn Nhân ánh mắt bình tĩnh đáp lại. Hàn Nhân, ngươi nhanh đi, hắn còn chưa dùng toàn lực, chỉ sợ đã là nhập phẩm tiên quân, chưa chắc có thể giết được hắn. Ngươi đi, không cần quản ta. Kiếm Vu Chiết vội vàng nói, ai nói ta muốn quản ngươi? Hàn Nhân lạnh nhạt đáp, nhìn thương thế ngươi, ngươi cũng sống không nổi, trở thành phế vật, lãng phí ta nhiều năm bỏ ra. Nghe lời này, Kiếm Vu Chiết lập tức ngây ra, cái này, hắn có phải là đã nhận ra cái Hàn Nhân muội muội kia không? Hai người từng có thời gian bên nhau, đã từng hẹn ước dưới ánh trăng, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, san sẻ lương tiêu. Nhiều năm qua đi, hắn đã âm thầm chờ đợi thời điểm này, nhưng khi dùng đến nàng lại lạnh nhạt nói, một Tần Dương, ngươi cũng không thể chế phục, ngươi cần làm gì? Chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Hàn Nhân từng câu từng chữ hung hăng đâm vào Kiếm Vu Chiết, khiến hắn phun ra từng ngụm tiên huyết. Tần Dương đứng bên cạnh Kiếm Vu Chiết, không khỏi nói, giờ ngươi đã hiểu rõ chưa? Ngươi thật ngu xuẩn. Kiếm Vu Chiết tức giận đáp, dị tộc từ khi tiến vào tiên giới đều tuân theo mệnh lệnh, căn bản không phải sống hòa bình với chúng ta. Dị tộc lớn lên trong tiên giới, được dạy bảo từ dị tộc, với chúng ta chỉ mang hận thù và khinh thường. Ngươi thích họ sao? Ngươi nghĩ mình đẹp trai hơn người khác? Đối mặt với Kiếm Vu Chiết, Tần Dương không hề có chút thương cảm nào. Hắn không tiếc một giọt nước mắt cho kẻ ngu xuẩn đã bị dị tộc gạt, khiến gia đình tan nát. Trái lại, hắn còn muốn dẫm lên hắn vài lần. Bị dị tộc hại và bị dị tộc gạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kiếm Vu Chiết đã đứng ngốc tại chỗ. Tần Dương trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, nâng hắn lên, lạnh lùng nói, ngươi đã thấy rõ chưa? Người yêu của ngươi, có phải nàng thích ngươi không? Chỉ là, khi Tần Dương chất vấn, Kiếm Vu Chiết lại không hề có chút nào hồi ứng. Tần Dương lúc này mới phát hiện, tiểu tử này đã chết. Hắn chết rồi sao? Thật buồn bực. Tần Dương trực tiếp vứt thi thể hắn sang một bên, chỉnh sửa lại y phục của mình, thản nhiên nói, thứ không có tiền đồ, chỉ biết liếm chân người, dạng người này, cho dù thiên phú có cao hơn vài vị đệ tử phu nhân, Tần Dương cũng chẳng buồn để mắt tới. Hắn đã chết, sống cũng vô nghĩa. Tần Dương mới quay sang nhìn bảy người Hàn Nhân, mỉm cười nói, loại phế vật này, không cần các ngươi xuất thủ, ta sẽ giúp các ngươi kết liễu hắn. Hàn Nhân lại không thèm nhìn thi thể Kiếm Vu Chiết, chỉ chăm chăm vào Tần Dương với ánh mắt dò xét, không khỏi nói, người không sợ chết sao? Sợ chết thì ta đã không đến đây. Tần Dương đáp, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, nhìn về phía bảy người, cười nói, đến đi, giết ta. Lời vừa dứt, Tần Dương không còn nói thêm gì, lập tức xung phong tiến lên, gặp dị tộc. Hắn chỉ có một chữ giết, hắn chẳng quan tâm đến thân phận của nàng là ai. Hàn Nhân hừ lạnh một tiếng, một tay nắm chặt chuôi băng kiếm, bất ngờ ngưng tụ, băng kiếm gào thét, kiếm khí oanh minh, đánh tới phía trước. Tần Dương tốc độ cực nhanh, nhưng Hàn Nhân cũng không chậm, khành. Ngay khoảnh khắc đó, hai thân ảnh va chạm vào nhau. Hàn Nhân, một vị thượng vị tiên quân. Sau khi va chạm, Tần Dương rõ ràng cảm thấy nữ tử này mạnh hơn Lăng Ngọc Đường và Kiếm Vu Chiết. Trong khi Hàn Nhân cùng Tần Dương đang cứng đối cứng, sáu người khác đứng ở bên ngoài quan sát. Trong số năm vị tiên quân, có một vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Vị Cửu Thiên Huyền Tiên này là một thanh niên, tóc dài buộc lên, vẻ ngoài mang theo vài phần ngây ngô, đồng tử màu lam đậm. Tại cái tề thiên đạo cổ địa này, những dị tộc không còn che giấu thân phận của mình. Thanh Huyên, người này Tần Dương chỉ là thất trọng thiên mà lại có thực lực như vậy, thật đáng sợ, một vị tiên quân thanh niên mở miệng nói. Thanh niên nghe vậy, thản nhiên đáp, xác thực là thiên tài hiếm thấy. Nếu không phải như thế, ta đã không đến. Oanh, oanh, oanh, ở phương xa, Cảnh Thiên dẫn theo đám người Cảnh Hỏa tộc cùng thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên đang chém giết không ngừng, tình hình chiến đấu lại dần ổn định. Trong khi đó, Tần Dương cùng Hàn Nhân giao chiến thì càng khủng bố hơn, kiếm tâm và đao tâm hỏa quyện trong Tần Dương. Hắn có thể chạm Lang Ngọc Đường, cùng kiếm vu chiết, nên đối mặt với Hàn Nhân, hắn tự nhiên không sợ, dù cho Hàn Nhân so với kiếm vu chiết và Lang Ngọc Đường không hề yếu kém, nhưng Tần Dương cũng không có chút gì sợ hãi. Ầm thanh vào dội không ngừng, chớp mắt, Hàn Nhân bị Tần Dương tìm thấy một sơ hở, hắn liền rút kiếm, một đao chém ra, Hàn Nhân biến sắc, xoay người ngăn lại, nhưng đã không kịp, bành, âm thanh trầm thấp vang lên, Hàn Nhân bị Tần Dương đánh trúng, thân thể rơi xuống đất và chạm mạnh vào mặt đất, làm cho các viên đá xanh trên đường phố nứt vỡ từng mảnh. Phải biết rằng, chất liệu kiến tạo của Tam Dạ Cung phi phàm, ngay cả rất nhiều tiên vương, tiên quân giao chiến cũng chỉ có thể hủy hoại cung đình mà không thể phá hủy nơi này. Hàn Nhân một đập khiến mặt đất vỡ ra, có thể tưởng tượng được sức mạnh xung kích to lớn, tiên huyết chảy ra từ khóe miệng Hàn Nhân. Tần Dương đương nhiên không dừng tay, hắn nắm chặt bàn tay, khủng bố sát khí từ lòng bàn tay gào thét mà ra. Diễn Ma Tiên đao lập tức thoát ly khỏi bàn tay hắn, chém xuống hướng Hàn Nhân. Khanh nhìn Diễn Ma Tiên đao sắp sửa chém trúng Hàn Nhân, một cây trường thương bất ngờ được đưa ngang chắn trước người nàng, ngăn cản Tần Dương công sát. Lực lượng của Diễn Ma Tiên đao bị cản trở, không thể tiến lên. Có ý tứ, Tần Dương vẫy tay ra hiệu cho Diễn Ma Tiên đao lùi lại. Người thanh niên xuất hiện đứng trước Hàn Nhân, duỗi tay ra nói, Hàn Nhân tỷ, không sao chứ? Hàn Nhân run rẩy đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói, người này có lực lượng cổ quái, tiên khí bộc phát còn thuần túy và mạnh mẽ hơn cả ta. Đây chính là cơ sở của tu hành, có thể nói đây cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt, tuyệt thế kỳ tài mới có thể đạt được. Không thể không nói, Tần Dương thật sự là kỳ tài. Người thanh niên cười nói, ta đến giết hắn. Nghe lời nói này, Tần Dương cũng hứng thú quan sát thanh niên trước mắt. Hắn có tóc lam và mắt xanh, nhìn có vẻ hơi ngây ngô. Hắn cũng là một vị cửu thiên huyền tiên. Vũ Thanh Huyên Tần Dương không hề lơ là. Ngay từ đầu, hắn đã nhận ra 7 vị võ giả đến từ Hàn Mị tộc. Dẫn đầu là Hàn Nhiên và một thanh niên. Một cửu thiên huyền tiên có thể khiến các tiên quân khác phải khách khí, thật sự không đơn giản. Thanh niên cầm súng bước ra, nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, ta là Vũ Thanh Huyên, người của Hàn Mị tộc. Tần Dương chỉ nhìn thanh niên đó, ta nghe danh ngươi đã lâu, nên đặc biệt đến đây để giết ngươi. Vũ Thanh Huyên lạnh lùng nói, trong tộc, các trưởng lão khuyên ta không nên mạo hiểm, nhưng có lẽ người cũng là một tuyệt thế kỳ tài. Ta hiểu rõ, bọn ta cũng là những yêu nghiệt kỳ tài, nên luôn cảm thấy cô độc do thiếu đối thủ. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, nếu ngươi đã nói vậy, cảm giác cô độc của ta cũng thật sự có. Nhưng, liệu ngươi có phải là thiên tài yêu nghiệt hay không? Ta không biết, khả năng ngươi cảm thấy cô độc chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vũ Thanh Huyên mỉm cười, ít nhất trong tiên giới, trong số 3 đại cự đầu, ta đã thử sức với tất cả các thiên tài nhân vật cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của ta. Vũ Thanh Huyên tiếp tục nói, hàng ngày ta giao thủ với những nhân vật cấp tiên quân trong tộc và cả bên ngoài, mà 3 vị cùng cấp bậc căn bản không phải là đối thủ của ta. Cảm giác đó thật sự không thú vị, quá chán. Nghe những lời này, Tần Dương không biết phản bác ra sao. Hắn nghĩ rằng mình cũng đủ mạnh mẽ. Hiện tại thật sự gặp được một người có thể so với hắn. Đã như vậy, ta sẽ đánh một trận với ngươi. Tần Dương nắm chặt đao kiếm, khí tức cuồn cuộn trong người. Vũ Thanh Huyên cầm trường thương trong tay, cũng đầy mong, đợi mà nói, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lúc này, Hàn Nhân lùi lại. Như Vũ Thanh Huyền đã nói, hắn đúng là cường đại đáng sợ. Hắn là cửu thiên huyền tiên, thuộc cửu trọng thiên chi cảnh, chỉ cách một bước là có thể trở thành tiên quân. Trong Hàn Mị tộc, không ai là đối thủ của hắn. Đến giờ, vẫn chưa có ai đủ sức đánh bại hắn. Ngay cả 3 vị tiên quân cấp bậc cũng không thể. Các lão tổ trong tộc đã kết luận rằng, Vũ Thanh Huyền tương lai chắc chắn sẽ trở thành tiên đế hoặc tiên tôn. Dạng thiên tài yêu nghiệt như vậy, không phải mỗi năm đều xuất hiện một, mà là do vận khí mà thôi. Khi Hàn Mị tộc xuất hiện một nhân tài như thế, đó thực sự giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Sự xuất hiện của Vũ Thanh Huyên lần này đã khiến cho những lão tổ trong tộc không khỏi do dự. Tuy nhiên, không ai có thể cản trở Vũ Thanh Huyên. Thiên tài có ngạo khí của thiên tài. Cuối cùng, các lão tổ trong tộc đồng ý điều động mấy vị tiên vương tiên hoàng để âm thầm theo dõi. Thế nhưng, Vũ Thanh Huyền đã từ chối khi tiến vào Tề Thiên Đảo. Trên thực tế vẫn có tiên vương tiên hoàng theo dõi từ xa. Nhưng sau khi vào bên trong, mọi người tách ra, Vũ Thanh Huyền mới thực sự có được tự do. Đối với nhân vật kiêu hãnh như hắn, cái chết không đáng sợ, bọn hắn căn bản không sợ chết. Bởi vì bọn hắn tin rằng mình sẽ không chết. Đây là một loại tự tin mạnh mẽ, tự tin đến mức dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, những thiên tài như bọn hắn luôn thản nhiên đối diện. Tần Dương là người như vậy, Vũ Thanh Huyên cũng thế. Hàn Nhân càng hiểu rõ điều này. Cuộc chiến giữa hai người, nàng hoàn toàn không có tư cách can dự. Hàn Nhân tỷ, một thanh niên tiên quân mở lời, là Thanh Huyên lợi hại hơn hay Tần Dương lợi hại hơn? Theo ta thấy, đương nhiên là Thanh Huyên. Chỉ có điều, Tần Dương chưa sử dụng toàn lực, ta không rõ giới hạn của hắn ở đâu. Hàn Nhân nói, lòng minh bạch, Vũ Thanh Huyên là tuyệt thế thiên tài, Tần Dương cũng vậy. Cuộc giao chiến giữa hai người này chắc chắn sẽ khiến mọi người bị cuốn hút. Vù vù, chỉ trong khoảnh khắc, hai thân ảnh ầm vang lao ra. Đông, tiếng oanh minh trầm đục bùng nổ, đao kiếm và thương của hai người va chạm, lập tức chém giết không ngừng, khí tức trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn bộc phát, tràn ra khắp thiên địa. Giữa không gian, tiếng chém giết vang dội không ngừng, lực lượng toàn thân Tần Dương dao động đến cực hạn, mà Vũ Thanh Huyên cũng không kém phần. Thất trọng thiên đối đầu cửu trọng thiên, hai người hoàn toàn dùng tiên khí để bạo phát. Mỗi lần đao kiếm và trường thương va chạm, tiên khí bạo phát từ đó mang đến cảm giác khủng khiếp hơn cả tiên lực của tiên quân. Tất cả mọi người đều run lên khi chứng kiến. Hàn Nhân cùng mấy người đã sớm trốn đến một nơi xa, đứng trên đỉnh một tòa tháp cao. Họ tế ra một kiện siêu huyền tiên khí hộ thuẫn, đón đỡ trước mặt, để phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Đao phá thương nguyệt, kiếm lang thiên khung, Tần Dương cầm đao bằng tay trái, tay phải cầm kiếm, đồng thời phát ra những chiêu thức hung mãnh. Kiếm khí mạnh mẽ có thể xé nát một vị tiên quân, nhưng Vũ Thanh Huyên lại có công lẫn thủ, chiêu thức liên tục không hề bị phá. Hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tới giờ khắc này, Tần Dương không thể không thừa nhận rằng Vũ Thanh Huyên rất có vài phần giống như hai vị kỳ tài mà hắn từng gặp ở Đại La Tiên Vực, thuộc Vũ tộc và Viêm tộc trong đại thiên thế giới. Vạn tộc như cỏ mọc lên, ngoài thương mang đại thế giới, còn có những thiên địa rộng lớn hơn nữa. Vạn tộc đều không thể tính xuể, mà trong số các tộc đàn ngàn vạn đó, làm sao lại không có những nhân vật tuyệt thế xuất hiện? Tần Dương tự cảm thấy thiên phú của mình cường hoành, với trăm vạn năm kinh nghiệm sống ở kiếp trước và chín vạn năm rèn luyện trong cửu thế, đã tạo nên hắn ngày hôm nay. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, Tần Dương luôn có thể chiếm được thượng phong. Đó chính là nhờ vào thiên phú và kinh nghiệm tích lũy của hắn. Thế nhưng, hắn không thể quên rằng, trong thiên địa này, rất nhiều chủng tộc cũng sinh ra những nhân tài bất khả tư nghị. Và Vũ Thanh Huyên chính là một trong số đó. Trong trận giao chiến này, không chỉ Vũ Thanh Huyên mà cả Tần Dương cũng vô cùng vui sướng. Suy cho cùng, cả ngày hắn chỉ biết dùng cửu thiên huyền tiên để khi dễ tiên quân, điều đó thực sự quá nhàm chán, không mang lại lợi ích gì cho hắn. Hắn muốn vượt qua kiếp trước của mình. Phụ thân mãi mãi là tấm gương, là mục tiêu hắn theo đuổi. Phá, một tiếng quát vang lên, trường kiếm của hắn đứng giữa không trung, khí tức và ý chí của kiếm hoàn toàn bùng nổ. Vũ Thanh Huyên nhìn thấy cảnh này, càng thêm nóng lòng không thể chờ đợi. Thương mang quét ra, vạn trượng quy nhất, một thương được phóng ra, giống như có hàng vạn đạo thương kình phô thiên cái địa mà giết tới, nhanh chóng ngưng tụ thành một thể, trực tiếp hướng về Tần Dương mà đánh tới. Oanh, trong cơ thể của hai người, khí tức cuộn cuộn bạo phát, càn quét khắp thiên địa. Từ xa, Hàn Nhiên cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngây người. Trận giao chiến này thực sự giống như hai tiên quân cấp bậc 4 năm giao đấu. thật sự rất đáng sợ. Anh long long, oanh long long. Những tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tần Dương cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng lên đến cực hạn. Vũ Thanh Huyên càng thêm hoàn toàn phóng thích bản thân. Hai người hoàn toàn tận hưởng cuộc chiến này. Trong những lần chém giết giao tranh, bành, theo một tiếng nổ vang trầm thấp, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau liền tách ra, mỗi người lùi lại vài trăm trượng. Khí tức khủng bố vẫn cuồn cuộn không ngừng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nắm chặt đao kiếm, giọt máu từ cánh tay hắn nhỏ xuống. Ở phía đối diện, bên hông Vũ Thanh Huyền cũng có một vết đào và một vết kiếm, trông vô cùng đáng sợ. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Nhân và những người khác không khỏi run lên. Hai người này lại có thể liều mạng mà không phân thắng bại, thực sự là điều bất khả tư nghị. Đối với Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ ở xa, mặc dù bọn họ đang giao chiến, nhưng luôn chú ý đến Tần Dương. Khi thấy hắn giao chiến với một vị cửu thiên huyền tiên mà còn nhận thương, hai người lập tức nhận ra rằng đại sự không ổn, gia hỏa kia tuyệt đối không đơn giản. Trong thời gian ở chung, bọn họ đã cảm nhận được thực lực của Tần Dương. Những tiên quân bình thường thuộc tam vị cảnh cấp bậc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, càng không cần nói đến một vị cửu thiên huyền tiên. Vị cửu thiên huyền tiên thanh niên của Hàn Mị tộc chắc chắn có thực lực gì đó cổ quái. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trước cảnh tượng này. Hai thân ảnh lẫn nhau đứng vững. Vũ Thanh Huyên nhìn về phía Tần Dương, không hề có chút kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Tốt! Vũ Thanh Huyên hét lớn một tiếng, ánh mắt tràn đầy kích động. Tần Dương cầm đao kiếm, nhìn vào vẻ mặt si cuồng của gia hỏa này, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tần Dương, Vũ Thanh Huyên tiếp tục nói, nếu như ngươi chỉ có những khả năng này, xác thực có thể được xưng tụng là đối thủ của ta, nhưng ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Nghe đến lời nói này, Tần Dương không khỏi nói, ngươi sao lại nói nhảm như vậy? Vũ Thanh Huyên chỉ cười ha ha, hai tay nắm chặt, thân thể hắn lập tức tỏa ra một luồng quang mang mãnh liệt, khí tức băng hàn gào thét mà ra. Chỉ trong một khắc, khí tức khủng bố từ trong thể nội của hắn cổ động. Trên cơ thể hắn, một đạo băng tinh khải giáp ngưng tụ lại, bảo vệ cho hai đầu gối, hai khuỷu tay, cùng phần bụng. Bàn tay hắn cũng được bao phủ bởi một đôi thủ sáo, phát ra ánh sáng băng lam nhàn nhạt. Những khải giáp này bảo vệ hầu hết các vị trí trên cơ thể hắn, mà màu sắc băng lam giống như băng tinh. Bên trong còn có từng tia huyết tuyến quấn quanh. Ta Hàn Mị tộc bí pháp vô cùng vô tận. Tần Dương, hãy cầm giả thủ đoạn của người đi. Vũ Thanh Huyên nói với vẻ vô cùng kích động. Tần Dương chỉ nhếch miệng cười. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Quang mang dũng động trên đầu hắn. Một tôn tam túc tiểu đỉnh bay nhảy ra. Đỉnh tròn ba chân, sắc cổ đồng, toàn thân trơn tru. Quang trạch bao trùm, khiến lòng người run sợ. Đó chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Nguyên Hoàng Đỉnh. Vũ Thanh Huyên nhìn về phía tiểu đỉnh, cười nhạo và lắc đầu. Nhìn thấy Tần Dương vẫn chưa hiểu rõ cái băng lam huyết linh khải của hắn rốt cuộc có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà trong trận chiến giữa hai người, nếu như có ai xem thường đối thủ và bị giết chết thì cũng đáng đời. Bá, Vũ Thanh Huyên liền xông ra, hai tay nàng cầm thương, thương mang cổ động, toàn thân nàng tỏa ra hàn quang lẫm liệt, khải giáp giống như sống dậy, biến thành từng đạo băng lam sắc quang trạch, phóng lên tận trời. Thiên thứ, một thương xuất ra, khiến toàn thân Vũ Thanh Huyên cùng khải giáp trên người đều sôi trào, tựa như hóa thành một con dao băng lam, hung hãn lao tới. Tần Dương cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chảm, hắn chém ra một đao, đao kinh khủng khiếp như cơn lốc cuồng phong, ngưng tụ thành từng cơn lốc xoáy, bay thẳng về phía con dao băng, oanh, trong nháy mắt, âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, triệt để bùng phát giữa trời đất, hai bóng người đụng độ mạnh mẽ. Liên tiếp xung kích, từng đợt chấn động liên hồi, Hàn Nhân và Thần Tinh Kỳ cùng những người khác đều kinh ngạc. Cả hai bên đều hiểu rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ đến nhiều nào. Nhưng đến mức này, họ càng cảm thấy ngạc nhiên về sức mạnh của đối phương. Có thể đối đầu với Thanh Huyên đến mức này. Hàn Nhân lẩm bẩm, thần sắc đầy ngạc nhiên. Tần Dương, quả nhiên không phải tầm thường. Một vị tiên quân đứng gần đó thở dài, nếu hắn dẫn động lôi kiếp của mình, e rằng Thanh Huyên sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm vậy. Hàn Nhân tự tin đáp. Hai người này vẫn đang thăm dò lẫn nhau, chưa thể sớm bộc lộ hết con bài của mình. Nếu hắn thực sự dẫn động lôi kiếp, Thanh Huyền cũng có cách ứng phó. Lôi kiếp của Tần Dương có thể gây uy hiếp lớn đối với tiên quân, thậm chí cả tiên vương cũng khó mà thoát. Nhưng nếu có pháp bảo của tiên hoàng hay tiên thánh, hoặc thậm chí là thủ đoạn cấp bậc tiên đế, thì lôi kiếp của Tần Dương cũng sẽ có cách hóa giải. Suy cho cùng, chỉ là cửu thiên huyền tiên lôi kiếp, dù mạnh mẽ nhưng cũng có giới hạn. Thế nhưng hiện tại, hai người hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình va chạm, hoàn toàn vượt qua cửu thiên huyền tiên cực hạn, so với ba vị tiên quân cấp bậc giao thủ còn khủng bố hơn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên chấn động, vang vọng khắp nơi, hai thân ảnh lại một lần nữa tách ra. Lần này, không kể là Tần Dương hay Vũ Thanh Huyền, thương thế trên thân đều nặng nề hơn trước. Vũ Thanh Huyền trên người khoác băng làm khải giáp, xuất hiện nhiều chỗ bị thương, giữa những chỗ đó có cả tiên huyết chảy ra. Còn Tần Dương lúc này, bụng cũng bị một đạo huyết động, đó là vết thương bị trường thương trực tiếp đâm xuyên qua. Cảnh tượng đánh nhau đến nước này khiến người ta cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vũ Thanh Huyên nhìn Tần Dương, ánh mắt âm trầm, một dòng huyết dịch chảy ra từ khóe miệng. Tần Dương thực sự là một tuyệt thế hiếm thấy, nhân vật như vậy vạn cổ khó gặp. Vũ Thanh Huyên chỉ tay vào Tần Dương, tán dương nói: "Ngươi cùng ta đều giống nhau." Nghe vậy, Tần Dương cười nhạt: "Không, ta và ngươi không phải cùng một dạng." Vũ Thanh Huyên sững sờ, không khỏi nói: "Thiên phú của chúng ta đều là tuyệt đỉnh, ta tán đồng ngươi." "Ta cần thiết ngươi tán đồng." Tần Dương không khỏi cười nói: "Ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi và ta tương xứng, nhưng trên thực tế, thiên phú của ta còn bị ăn mòn một phần, không thể bày ra triệt đề. Nói cách khác, dù ta có khuyết điểm, vẫn mạnh hơn ngươi." Nghe đến những lời này, ánh mắt Vũ Thanh Huyên lại xuống. Tần Dương tiếp tục nói: "Ta đánh với ngươi đến giờ, cũng chỉ muốn xem thử bí thuật của Hàn Mị tộc rốt cuộc có bao nhiêu điều thần bí. Bây giờ nhìn lại, ngươi thi triển 7-8 phần, chẳng lẽ còn có nội tình khác? Nếu không, ta sẽ giết ngươi." Chấm dứt cuộc chiến này, sắc mặt Vũ Thanh Huyên càng thêm âm trầm. Tần Dương lại biểu hiện bình tĩnh: "Tần Dương, ngươi thật quá cuồng vọng." "Không, ta chỉ là tự tin." "Hừ." Vũ Thanh Huyên ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, thân thể tỏa ra hàn quang, sát khí lao nhanh. "Vậy thì, để cho ngươi thấy một chút sức mạnh cường hoành của Hàn Mị tộc." Nàng nắm chặt hai tay, thân thể quỷ dị ngưng tụ lam quang, từng đạo lam quang giống như từng sợi u linh, lít nha, lít nhít. "Ông." Chỉ trong một khắc, âm thanh vang lên, Vũ Thanh Huyên trên cơ thể tỏa ra vô tận băng lam sắc quang trạch. Quang trạch dần dần thực chất hóa, biến thành khải giáp chân chính, bao phủ toàn thân nàng. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một tôn hư ảnh cao 9 trượng ngưng tụ ra, hư ảnh chớp động, tựa như có liên hệ sáng tối với Vũ Thanh Huyên, làm cho nàng thêm phần thần bí. "Triệu Linh." Vũ Thanh Huyên ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, khí tức bên trong hắn càng trở nên mạnh mẽ và kéo dài hơn. Tần Dương nhíu mày lại: "Triệu Linh, cái tên này, nhìn lên, giống như có thứ gì đó quỷ dị nhập vào người." Nhiều năm qua, đã giao đấu và tiếp xúc với ít nhất hàng chục loại dị tộc, Tần Dương ngày càng trở nên hiếu kỳ hơn với những khách nhân đến từ vực ngoại này. Người xem là người thắng định rồi. Nếu như tương lai có một ngày, hắn trở về Thương Mang Vân Giới, lại một lần nữa trở thành người thống trị thiên địa, có lẽ hắn sẽ muốn ra ngoài Thương Mang, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Mà khi đến thời điểm đó, hắn cần phải biết rõ những dị tộc kỳ lạ ở thế giới bên ngoài. "Hiểu người hiểu ta mới có thể chiến thắng." Hiện tại, đối diện với bất kỳ dị tộc nào, càng biết nhiều, càng hiểu rõ, đối với tương lai sẽ có lợi rất lớn. Chiêu thức mà Vũ Thanh Huyên thi triển, mơ hồ khiến hắn nhớ lại những dị tộc mà hắn đã gặp, cái gọi là cầu nguyện. Những dị tộc đó cũng có thể kích hoạt sức mạnh cường đại đến với hắn. Sức mạnh này dường như bắt nguồn từ việc bọn họ thờ phụng một loại thần linh nào đó. Tuy nhiên, những thủ đoạn của bọn chúng hoàn toàn khác biệt. Khí tức khủng bố trong cơ thể Vũ Thanh Huyên lại một lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn khác biệt với thời điểm trước đó. Tần Dương cũng nắm chặt bàn tay lại: "Để ta xem một chút, cái gọi là triệu linh của ngươi rốt cuộc có gì kỳ lạ." Tần Dương không còn giấu giếm nữa, bước chân tiến ra giữa không gian. Hắn thể nội khí tức cuồn cuộn, trong nháy mắt, trong cung điện, vô tận tinh quang tràn đến, Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn và mạnh mẽ. Tần Dương nắm chặt bàn tay lại, lực lượng khủng bố lập tức bộc phát ra. Oanh! Tần Dương thân thể bốn phía, vô tận cuồng bạo tinh quang óng ánh lấp lánh, những đạo tinh quang lóe lên liên tục, hòa quyện với sức mạnh của chính hắn, không ngừng bị tác động. Loại lực lượng điệt ra này, toàn bộ tụ tập ở trong cơ thể hắn, nguyên tụ. Một tiếng quát vang lên, Tần Dương nắm chặt hai tay. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, xung quanh thân thể hắn, chín đạo nguồn sáng tỏa ra, bay lên không trung. Chín đạo nguồn sáng quanh quẩn lóe lên, tiếp theo, chín đạo nguồn sáng hóa thành chín thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nhìn kỹ, mỗi một thân ảnh đều giống hệt hắn, mỗi vị Tần Dương đều cầm trong tay một chuôi đao và một thanh kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vũ Thanh Huyên không hề kinh hoàng, dùng khí huyết của bản thân làm đại giá, tiến hành triệu linh, gia trì cho tộc bên trong, cổ chi anh linh, khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên gấp bội. Dù Tần Dương có lợi hại, cũng khó mà đấu lại hắn. Giết! Một tiếng quát nhẹ vang lên, Vũ Thanh Huyên cầm thương trong tay, phía sau hư ảnh cũng thực hiện động tác tương tự, mang theo lực áp bức khủng bố, hướng Tần Dương lao tới, cầm đao kiếm trong tay. Tần Dương cười một tiếng, âm thầm, đi, bá bá bá. Trong khoảnh khắc đó, chín thân ảnh thuần túy do tinh thần ngưng tụ đều cầm đao kiếm, diễn luyện ra đại đao tứ phương thuật cùng vạn kiếm bát phương quyết, xung phong về phía Vũ Thanh Huyên. Anh oanh oanh, Tần Dương chân thân cùng 10 đạo phân thân đang vây quanh Vũ Thanh Huyên. Ở đằng xa, Hàn Nhân nhìn cảnh tượng này, nói, chú ý nhìn kỹ Tần Dương, xem rốt cuộc hắn đang ở đâu. Không thể nhận ra, một vị tiên quân dụi mắt, sắc mặt khó coi nói, 10 cái Tần Dương đều giống hệt nhau. Đúng vậy, 10 Tần Dương không có bất kỳ khác biệt nào. Điểm quỷ dị nhất của Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật chính là ngưng tụ giả chín đạo tiên linh chi thể, dùng tinh thần chi lực làm gốc, chúng giống hệt Tần Dương, không thể phân biệt được. Đừng nói tiên nhân, ngay cả tiên vương, tiên hoàng cũng không thể phân biệt cái nào thật, cái nào giả. Chín đạo linh thể và Tần Dương chân thân phối hợp vô cùng thuần thục, nhưng điều này không chỉ đơn giản là tạo ra thêm chín Tần Dương, mà càng làm gia tăng sức mạnh. Trong không trung, 10 đạo thân ảnh của Tần Dương giao chiến với Vũ Thanh Huyên ngày càng dữ dội. Bỗng nhiên, một trong 10 đạo thân ảnh nổ tung, nhưng Vũ Thanh Huyên không hề cảm thấy vui mừng hay phấn khởi vì đã chém được một linh thể. Ngay sau đó, 9 Tần Dương còn lại liền lao tới, không phân biệt thật giả. Còn trên đùi hắn đã xuất hiện một vết thương sâu đáng sợ. Tần Dương, một trong 10 thân ảnh bên trái mở miệng nói, triệu linh của ngươi xem ra cũng chỉ có vậy. Đạo thứ ba, Tần Dương nói, ta nhìn, luận về át chủ bài, ngươi và ta chênh lệch vẫn còn cực lớn. Đạo thứ sáu, Tần Dương lại tiếp tục, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi giết không được. Mỗi câu hắn nói ra đều như khẳng định sức mạnh của mình, tựa hồ mỗi một đạo đều là chân chính Tần Dương, mà cũng có thể mỗi một đạo đều không phải. Đây chính là sự huyền diệu của Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật. Hắn nương tụ chín đạo đồng thể, phân không ra thật giả, mà mỗi đạo đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Bá bá bá, chỉ sau một khắc, chín đạo Tần Dương thân ảnh đồng loạt xông ra. Vũ Thanh Huyên sử dụng triệu linh thủ đoạn, bộc phát ra sức mạnh trên diện rộng, nhưng Tần Dương với Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật cũng tăng cường chiến lược của bản thân đến một mức độ nhất định. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ vang lên không ngừng. Vũ Thanh Huyên đối mặt với một Tần Dương cũng không chiếm được ưu thế. Hiện tại thực lực hắn đã tăng trưởng gấp 4 lần, nhưng đối mặt lại là 9 Tần Dương, thực lực cũng đang tăng lên. Bành! Đột nhiên, một đạo Tần Dương thân ảnh nổ tung, bị Vũ Thanh Huyên đâm xuyên, nhưng theo đó, phốc phốc phốc phốc, lập tức có 3 thanh liệt hỏa tiên, lôi kiếm từ hai bên trái, phải thân sau, đâm xuyên vào bụng, đùi to và bả vai của Vũ Thanh Huyên. A! À, Vũ Thanh Huyên hét lớn một tiếng, thân thể băng lam tinh quang ẩm vang bay lên, khủng bố anh minh vang vọng giữa thiên địa. 8 đạo Tần Dương thân ảnh bị bức bách lùi lại. Nhìn trước mắt Vũ Thanh Huyên, toàn thân hắn dính đầy vết máu, thiểu não bay lượn giữa không trung. Hiển nhiên, hắn đã không còn đủ sức chống đỡ. 8 đạo thân ảnh của Tần Dương đứng trên không, vòng quanh Vũ Thanh Huyên. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, một người trong số đó cười nói. Nhiều năm như vậy, ta chuyên tâm tu hành thuật này, mà chỉ có thể tìm được ít người có thể triển khai phép thuật này. trong cùng một cảnh giới. Vũ Thanh Huyên nghe thấy lời này, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tần Dương khen ngợi lại càng khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc rồi? Vũ Thanh Huyên nhạo báng nói. Chưa có kết thúc đâu, ta đang chờ ngươi. Hừ, Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn bạo phát. Sau đó từng đạo ánh sáng chói mắt dâng lên, oanh, trong nháy mắt, hư ảnh phía sau hắn bỗng nhiên lao về phía trước, thu nhỏ lại mấy lần, rồi tràn vào cơ thể Vũ Thanh Huyên. Triệu Linh dung hợp từ xa, Hàn Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, biến sắc. Vũ Thanh Huyên đang bị Tần Dương đẩy vào tuyệt địa, loại dung hợp này là nuốt lấy khí ảnh linh, làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Tần Dương thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, chiêu thức này ngược lại có chút tương tự với thủ đoạn của Viêm tộc và Vũ tộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhận ra rằng, dù các tộc dị tộc đến từ vực ngoại có khác biệt, nhưng giữa chúng vẫn tồn tại một số đặc điểm chung. Hắn khẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên vài phần thích thú. Đã ngươi muốn chơi như vậy, thì ta sẽ cùng ngươi chơi lớn hơn.